Người bên cạnh nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Ngay cả những bạn gái ái mộ Lý Tuân Phi cũng rối rít ủng hộ Hướng Dương Diễm. Lý Tuân Phi chỉ có thể nói xin lỗi với Hướng Dương Diễm. Hơn nữa việc này cũng làm cho hào quang minh tinh của cậu ta biến mất. Trải qua chuyện này, Hướng Dương Diễm mới phát hiện người muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Diêm Lệ không phải là ít. Người theo đuổi cô còn nhiều, mặc dù cô không muốn hấp dẫn người khác, nhưng cả tính phóng khoáng của cô đã hấp dẫn không ít người. Nhưng mà cho dù bọn họ có mưu đồ gì, thì cậu cũng sẽ không cho bọn họ cướp vợ của mình. Vì vậy mấy người đó còn chưa kịp hành động thì đã rơi vào bẫy do cậu thiết kế. Tất cả đều là lý do là bắt nạt con nít để Diêm Lệ cắt đứt với bọn họ. Mãi cho đến khi Diêm Lệ tốt nghiệp đại học thì cô cũng không biết là có bao nhiêu quỷ chết oan dưới tay của Hướng Dương Diễm. Còn cô bị cột chung một chỗ với Hướng Dương Diễm 2 năm khi đang còn là nghiên cứu sinh. Còn Hướng Dương Diễm thì cứ thành thơi tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình. Diêm Hoàng Điện nằm ở vùng ngoại ô, từ trước đến nay luôn yên tĩnh. Người ngoài đến đây sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo hay giọng nói nhỏ nhẹ thân thiết của người làm. Cho dù như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tiếng sống giận dữ, cho dù có thì cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu chủ nhân của tiếng sống giận dữ đó là em gái của ông chủ thì đó lại là một chuyện khác. Tiểu thư, cô có muốn vào phòng VIP nghỉ ngơi một chút hay không? Chừng nào Hướng thiếu gia trở về tôi sẽ báo cho cô. Người làm nhắm mắt cung kính nói với sư tử cái. Tôi không muốn. Tên kia thật sự có tới đây đúng không? Đi kêu hắn ra đây cho tôi. Diêm Lệ trợn mắt, thế chút nữa là làm cho đối phương sợ đến ngất xỉu. Hướng thiếu gia thật sự đã đi ra ngoài rồi. Tôi không biết chừng nào cậu ấy quay về. Người làm lắp bắp nói, mất hơi sức thật lớn mới nói hết được câu đó. Không thể trách anh yếu đuối được. Nghe nói Diêm tiểu thư mặc dù là phụ nữ, nhưng cô đấm lại mạnh hơn cả đàn ông. Lợi nghiệp chọc giận cô ấy, anh không bị chém thành hai khúc mới là lạ. Anh còn là thanh niên cường tráng, không muốn chết một cách lãng xẹt như thế đâu. Tôi không tin. Hướng Dương Diễm, cậu ra đây cho tôi. Diêm Lệ gần như mất khống chế, cô điên cuồng lùng sục khắp khu vườn để tìm hung thủ. Nhưng vẫn chưa tìm được thì Diêm Tuấn đã xuất hiện. Lệ, em là sợ nơi này quá yên tĩnh, là không vừa mắt hội viên nào ở đây. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như xưa, nhưng cũng đủ hù dọa người khác. Anh, em xin lỗi. Diêm Lệ có ngang tàng đến đâu thì cũng không dám cãi lời anh trai của mình. Nhưng cô thật sự rất tức giận. Tên tiểu quỷ ấy làm sao chuyện đó, cô làm sao không tức giận cho được. Không được có lần sau. Em vào phòng VIP, chờ tụi nó đi. Diêm Tuấn nở nụ cười đẹp hơn cả phụ nữ. Anh cũng không muốn trách cứ em gái của mình quá nhiều. Tiểu quỷ kia thật sự đi ra ngoài. Để biết trước như vậy, cô đã không lãng phí nước miếng của mình. Cậu ấy mới bị Tiểu Hy kéo ra ngoài mua hồ. Chắc cũng mau về thôi. Nhìn em xem, còn chưa biết chuyện gì đã làm nhân viên của anh sợ thế kia. Diêm Tuấn chỉ chàng trai đang run sợ đứng một bên. À, thật xin lỗi. Diêm Lệ lúng ta lúng túng nói lời xin lỗi với người làm, sau đó mới đi theo Diêm Tuấn. Anh Diêm Tuấn, chúng em về rồi. Hướng Dương Hy tươi cười đi vào, sau lưng cô còn có Hướng Dương Diễm. 5 tháng dần trôi, thằng bé ngày nào bây giờ đã lột xác thành một cậu thiếu niên, anh Tuấn. Hướng Dương Hy vẫn xinh đẹp động lòng người, chẳng qua là ngày càng tinh quái hơn. Thỉnh thoảng cũng có biểu hiện e lệ của thiếu nữ, nghĩa là khi cô nhìn Diêm Tuấn. Chỉ có mỗi Hướng Dương Diễm là không phụ sự mong đợi của mọi người. Cậu bé lớn lên vẫn là người hiền lành như xưa. Cho dù là già trẻ lớn bé cũng đều bị cậu hạ gục. Cảm tình đối với cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Chỉ có mỗi Diêm Lệ là càng lúc càng bực bội với cậu. Lúc này cô cùng giọng nói cực kỳ mất kiên nhẫn sống lên với người bước vào. Hướng Dương Diễm, Lệ, sao chị cũng tới đây? Hướng Dương Diễm vui mừng chạy đến trước mặt Diêm Lệ, hoàn toàn không nhìn thấy cơn tức giận của cô. Em... Tên tiểu quỷ ngốc này bị ngốc hay sao? Không nhìn thấy là cô đang tức giận hay sao? Còn cười vui vẻ thế kia. Em như thế nào? Còn không có đầu óc mà cười khúc khích nữa chứ. Em giải thích cho chị, đây là chuyện gì? Diêm Lệ không thể nhịn được nữa, trực tiếp lấy phong thư ném vào tay anh. Hướng Dương Hy ghé đầu tới nhìn, cùng em trai trong miệng một lời. Thì ra là giấy thông báo nhập học. Đương nhiên chị biết là giấy thông báo nhập học. Nhưng tại sao em lại ghi danh vào trường này? Hai chị em này không biết đọc hay sao? Bởi vì Hàn Liệt muốn học trường này. Em thấy trường nào cũng giống nhau nên cũng ghi danh theo. Anh ở đây lại là chuyện tốt. Em... Diêm Lệ lại một lần nữa biết được cảm giác thế nào là bất lực. Tiểu quỷ này không biết động não hay sao? Với sự thông minh của em ấy thì đương nhiên là sẽ đậu vào trường này rồi. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, em ta cứ thi vào trường cô làm. Đây mới chính là điều làm cô tức giận. Tiểu quỷ này cuốn lấy cô 4 năm đại học cộng thêm 2 năm ở sở nghiên cứu. Ngay cả khi cô đi thực tập cũng gặp phải nó. Cứ tưởng rằng khi nó tốt nghiệp thì cô sẽ không phải là vú nuôi cho nó nữa. Vì thế cô mới cố tình chọn một trường không danh tiếng gì. Ai ngờ. không nghĩ cũng biết là nó có âm mưu. Rốt cuộc, thì em muốn đi theo chị đến trường nào? Đừng nói với chị là nếu không có chị giám sát, thì em sẽ học phải điều xấu nữa nha. Chính là cái cớ này đã lấy đi 3 năm của cô. Lần này hoàn toàn là trùng hợp. Em thật sự là muốn học chung với Hàn Liệt mà. Hướng Dương Diễm còn muốn giả bộ vô tội, nhưng mà Diêm Lệ không bị lừa vì sáng vẻ đó. Chị không tin. Được, em không đổi trường khác phải không? Chị đổi là được. Cô cũng không tin cô không thể tìm được trường khác. Lệ, đừng giận dỗi. Rốt cuộc Diêm Tuấn cũng bỏ cuốn tạp chí xuống. Anh nhìn em gái đang tức đến sụp bọt mép, rồi lại nói tiếp. Chuyện nhỏ như vậy, có đáng để làm to ra không? Tiểu Diễm cũng không nói em phải chăm sóc nó. Nó chỉ đến đó, theo học theo mong ước của nó thôi. Anh tin lời tên tiểu quỷ này nói hay sao? Cô thật không hiểu nổi. Tại sao từ trước đến bây giờ, bất kể là chuyện gì anh Diêm Tuấn cũng đều giúp đỡ tên nhóc này. Nếu như Tiểu Diễm muốn theo em đến trường thì sao? Chẳng lẽ em muốn trốn tránh trách nhiệm? Em không có. Diêm Lệ vội vàng phản bác, không quên nhìn hướng Dương Diễm một cái. Nụ cười rạng rỡ quả nhiên là biến mất. Đáng ghét. Cô có gây nên tội lỗi gì đâu chứ? Không có gì là tốt rồi. Vậy cũng đừng vì chuyện này mà tranh chấp nữa. Mọi chuyện đã được định đoạt. Em... Được rồi. Cho dù Diêm Lệ còn một chút xíu không cam lòng thì cũng không dám mạnh miệng cãi lại Diêm Tuấn. Xem ra cuộc sống của cô lại như trước kia rồi. Thật là đáng ghét. Tại sao không có ai đứng về phía cô hết vậy? Hừm, lần này tên tiểu quỷ kia thế nào cũng cười hớn hở nữa cho coi. Diêm Lệ liếc hướng Dương Diễm một cái, không ngoài dự đoán của cô. Ai lại đang cười hì hì? Không khí sáng sớm luôn trong lành, làm cho con người ta thật sảng khoái. Nhưng đối với học sinh bị buộc phải rời trường mà nói, thì bọn họ thà không khí này ô nhiễm đi còn hơn. Hướng Dương Diễm cũng không ngoại lệ. Thậm chí có muốn anh ngủ 24 tiếng một ngày thì cũng không phải là chuyện khó. Điều này làm Diêm Lệ hoài nghi là có phải anh mắc chứng thích ngủ hay không. Nhưng tình hình lúc này, năm cái đồng hồ báo thức thay nhau anh tạc, thế mà tên tiểu quỷ này lại có thể ngủ say sưa. Diêm Lệ không biết là có nên bội phục bản lãnh này của Hướng Dương Diễm hay không, nhưng mà nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, cô chỉ có thể kéo Hướng Dương Diễm về thực tại. Tiểu quỷ, mau đứng lên cho chị. Diêm Lệ phải nhấc chân lên thì người trên giường mới động đậy được mấy cái. Đừng ồn ào nữa. Hướng Dương Diễm lẩu bầu, nghiêng người lại tiếp tục ngủ. Em còn ngủ nữa, đã 7 giờ rồi, không nhanh lên là trễ học đó. Kể từ khi tên nhóc này được 14 tuổi thì cô liền phân phòng cho nó. Vì lý do an toàn nên người ngoài không được phép vào đây. Cho nên trách nhiệm cái tên nhóc này dậy rơi vào người cô. Không ngờ tên nhóc này càng lớn lại càng thích ngủ nướng. Nếu không phải sợ bị anh Diêm Tuấn dạy dỗ thì cô đã sớm đến trường rồi. Làm gì phải chờ tên nhóc này chứ? Thật tốt làm sao? Bây giờ sắp 7 giờ rưỡi mà cô còn mắc kẹt ở đây với nó. Tiểu quỷ, nghe ngồi dậy cho chị. Diêm Lệ đưa tay để đẩy hướng Dương Diễm. Thấy anh không có phản ứng gì lại tiếp tục đẩy tiếp. Sau cuộc hướng Dương Diễm cũng mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn Diêm Lệ. Lệ, là chị sao? Trừ chị ra, có ai có thể xui xẻo như vậy không? Hả? Chị dậy khi nào vậy? Sao em không biết? Anh rụi rụi mắt, bộ dạng ngu ngốc khiến Diêm Lệ có muốn tức giận cũng không được. Em nhanh rời giường. Đi thì, chị sẽ không tức giận nữa. Dạ, bây giờ là mấy giờ? 7 giờ. Mấy giờ trường học đóng cửa? 7 giờ rưỡi. Vậy sao chị không gọi em sớm một chút? Tôi đây chạy xe tới đó cũng mất 30 phút. Hướng Dương Diễm nhảy dựng lên vội vàng chạy vào phòng tắm, bỏ lại Diêm Lệ với vẻ mặt buồn cười đứng trên giường. Tên nhóc này hành động thật nhanh, sớm biết vậy cô đã dùng chiều này. Phù, làm em sợ muốn chết. Nếu ngày nào cũng như vậy, chắc em sẽ sớm được gặp Thượng Đế. Khi Hướng Dương Diễm nhìn thấy cửa trường học ở phía xa thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tự làm tự chịu, có dám nói hay sao? Nếu không muốn bị gì sát đích thì sau này dậy sớm đi. Có vậy thì mới không liên lụy chị. Diêm Lệ liếc hướng Dương Diễm, ngừng lại một chút rồi mới nói. Cà ravat của em đâu? Ở đây, em không biết đeo cà ravat. Hắn móc túi ra một cái cà ravat. Bác đạo sĩ cười cười. Diêm Lệ cầm lấy thuần thục kéo cổ áo của hướng Dương Diễm lên, vòng qua vòng lại. Một tí đã thắt xong cà ravat, có thuận tiện sửa sang lại trang phục cho anh. Sau đó Diêm Lệ phát hiện mình đã phải ngước đầu lên nhìn hướng Dương Diễm. Thằng bé đáng yêu ngày xưa đã lớn lên thành một thiếu niên tuấn tú. Đồng phục của nó cũng mang theo hơi hướm của đàn ông. Cô nghĩ thằng nhóc này chắc chắn sẽ càng ngày càng đẹp trai ra. Lệ, cảm ơn chị. Hướng Dương Diễm nở nụ cười với Diêm Lệ, như cả anh nhận được là một cú đấm. Đau quá, tại sao lại đánh em? Ai dạy em cười một cách ngu ngốc như vậy? Cô trừng mắt che giấu sự chột dạ của mình. Kỳ quái, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên tiểu quỷ này cười. Tại sao hồi nãy cô lại có cảm giác khác xa với ngày thường? Nhưng mà chỉ là tim đập nhanh một chút, mặt cũng nóng hơn một chút. Cái cảm giác này giống như lần đầu tiên cô uống rượu say vào năm 20 tuổi. Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này cũng giống rượu sẽ làm say lòng người sao? Cái gì? Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì thế? Lệ, chị đang suy nghĩ cái gì thế? Tới trường học rồi, gương mặt tuấn tú của Hướng Dương Diễm đột nhiên phóng đại, trước mắt Diêm Lệ. Cô bị giật mình hét lên. Tới thì tới, làm gì dọa chị như thế? Cô gõ đầu Hướng Dương Diễm một cái. Em hù dọa chị hồi nào? Hướng Dương Diễm vô tội kêu an. Em đem gương mặt xấu xí của mình sát mặt chị như vậy thì không phải là hù dọa chứ là gì? Cô tìm đại một lý do. Em xấu xí, làm sao có thể? Hướng Dương Diễm khó tin há to mồm. Còn hỏi chú Phương lái xe. Gương mặt của con rất xấu sao? Không, cậu chú không hề xấu. So với nhiều thanh niên khác thì thiếu gia đẹp hơn nhiều. Lệ, ngay cả chú Vương cũng thấy em đẹp trai mà. Chú Vương lớn tuổi rồi, đến mắt thẩm kim mỹ kém đi. Cô lạnh lùng nói. Có thật không? À, tôi... Tài xế Vương rất muốn giải thích tuổi của mình, chỉ mới có 35. Tóc còn chưa bạc trắng nữa mà. Diêm Lệ nghiện cười mở cửa xe, đi vào trường. Chờ em một chút. Hướng Dương Diễm đuổi theo sát sau. Chỉ một chút sau đã đuổi kịp Diêm Lệ. Gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười rạng rỡ. Nhiều năm qua, anh em Diêm gia đều ăn cơm cùng nhau, nên nếu phòng ăn có đủ 4 người thì cũng không phải là chuyện lạ. Chuyện lạ là Diêm La luôn rú rú trong phòng, hôm nay lại mang theo cô gái anh nhận nuôi đi vào phòng khách. Ai cũng biết Lạc Lệ Nghi có mối thù sâu sắc với chị em Hướng Dương Hy, nên Diêm La không cho ba người họ tiếp xúc với nhau. Ngay cả khi ăn cơm, anh cũng nhốt Lạc Lệ Nghi ở trong phòng. Nhưng hôm nay anh lại mang cô ra đây. Không biết anh làm thế là vì không thèm để ý đến sự an toàn của cô, hay là vì anh rất tự tin là không ai dám động vào người của anh. Mặc dù có rất nhiều điểm làm người khác phải nghi ngờ, nhưng bọn họ lại thấy được thái độ của chị em Hướng Dương Hy đối với Lạc Lệ Nhi rất tốt. Cô có thể vì thế mà Diêm La dám cho cô ra đây. Cái này ngon lắm đó, chị gắp cho em một miếng. Còn có cái này, thịt gà này cũng rất ngon đó. Hướng Dương Hy nhiệt tình gắp thức ăn cho Lạc Lệ Nhi. Từ thái độ của Hướng Dương Hy thì cũng biết được cô rất thích Lạc Lệ Nhi. Trên thực tế không chỉ có cô, mà ngay cả Hướng Dương Nhiễm cũng đang bận rộn gắp thức ăn cho Lạc Lệ Nhi. Cái này đâu phải là thái độ đối với kẻ thù, rõ ràng là đang chăm sóc em gái thì đúng hơn. Ba người lớn trong nhà đang nói chuyện với nhau, không hề cảm thấy kỳ lạ với cảnh tượng trước mắt. Trường học mới sao rồi, đã quen chưa? Diêm La hỏi Diêm Lệ. Còn sao nữa, nếu không phải tên tiểu quỷ kia ham ngủ thì em cũng không đi trễ ngay ngày đầu tiên đi làm. Diêm Lệ liếc Hướng Dương Diễm một cái. Cô cho là tên nhóc này sẽ vội vàng thành minh, ai ngờ nó đang bận chăm sóc cho em gái nhỏ, cả nghe cũng chẳng buồn nghe. Diêm Lệ nổi giận trong bụng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền thấy cái muỗng đập ngay sau ót Hướng Dương Diễm một cái. Đau quá, Lệ, tại sao lại đánh em? Hướng Dương Diễm bị đánh rất oan. Ai bảo em làm chị đi làm muộn? Thật xin lỗi mà. Chị mặc kệ, tối nay về sao mà còn ngủ nướng nữa thì chị đi trước. Lệ, Diêm Tuấn nhíu mày, hình như là có chút không tán thành lời nói của cô. Anh, tại sao anh lại cứ giúp tên tiểu quỷ này vậy? Diêm Lệ không nhịn được oán trách anh trai. Không ngờ lần này Hướng Dương Diễm không xuất chiêu xa vừa đáng thương, ngược lại còn rất ngoan ngoãn chấp nhận sự vứt bỏ của cô. Không sao, Lệ nói đúng. Mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó em sẽ không dậy nổi, sẽ làm cho Lệ đi làm trễ. Cái gì? Diêm Lệ có chút không quen với sự ngoan ngoãn của Hướng Dương Diễm. Thấy nhóc này thật lạ, tại sao lại không ăn vạ giống như trước? Chẳng lẽ nó không cần cô nữa sao? Diêm Lệ nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Cô rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại cảm thấy lúng túng. Thật may là Hướng Dương Hy không hiểu chuyện đã hỏi thay cô. Hiếm khi thấy em không bán theo chị Lệ nha. Không phải là có liên quan đến Hàn Liệt hay sao? Hướng Dương Diễm nhắc tới bạn tốt thì càng cười vui vẻ. Em... Đối nhiên Hướng Dương Hy la to, chị và em trai và nói. Thấy nhóc nhà người không phải là thích đàn ông đó chứ? Phi Phi, nói lung tung. Hướng Dương Diễm vội vàng phản bác. Em chỉ thích chị Lệ, làm sao mà có thể thích người khác chứ? Nói bậy gì đó. Diêm Lệ không những không cảm động mà còn tặng anh một ánh mắt xem thường. Là tại em khi nhắc đến Hàn Liệt lại vui vẻ như vậy nên chị mới hiểu lầm. Là tại chị nghĩ nhiều thôi. Hướng Dương Diễm bĩu môi rồi giải thích. Em vui vẻ như vậy là vì cậu ấy rất lợi hại. Cậu ấy có biện pháp khiến trường chấp nhận cho cậu ấy không phải đến trường đúng giờ. Còn xin luôn phần cho em nữa. Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Cho nên về sau Lệ sẽ không cần vì em mà đi làm trễ. Em ngủ đủ thì sẽ đi học. Như vậy không phải là ở lại học thêm giờ hay sao? Hứa Dương Hy nhạo báng em trai. Không đâu, Hứa Dương Diễm là tính toán trước nên đảm bảo với mọi người. Em nhất định sẽ tan học đúng giờ. Dĩ nhiên là tiết thể dục của Lệ sẽ không bỏ qua. Không gây khách sáo như vậy. Mặc dù Diêm Lệ nói như thế nhưng thật ra trong lòng lại rất vui. Nhưng mà khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cô lại cảm thấy kỳ quái. Chị không nhớ là có dạy thể dục lớp em. Nhà trường nói chỉ cần chị giúp em chấm điểm thể dục thì coi như em sẽ qua. Chị nhất định sẽ giúp em chứ. Hứa Sương Diễm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Ai nói? Thì ra tên tiêu quỷ này đã sớm chuẩn bị hết. Quả nhiên là giống tác phong của cậu ấm. Nhưng mà cứ làm theo ý tên nhóc này thì không phải là quá dễ với nó hay sao? Đi mà. Trong chốc lát, Hứa Sương Diễm lại sử dụng tuyệt chiêu của mình. Tiết mục náo nhiệt lại tái diễn. Người anh yêu chính là em. Anh biết anh thật sự yêu em. Nếu không thì sẽ không vừa nghe thấy giọng nói của em. Thì khóe miệng lại sưng lên nụ cười ngọt ngào. Diêm Lệ không thể nào cưỡng lại được nụ cười của Hứa Sương Diễm, nên chỉ có thể để cho anh tham gia khóa học thể dục của mình. Lệ, có ai đó đang gọi cô. Cô quay đầu lại thì thấy Hứa Sương Diễm đang vẫy tay gọi cô cách đó không xa. Diêm Lệ vốn muốn làm bộ y không thấy, nhưng một lát sau lại có một trận xôn xao nổi lên, làm cô không thể không ngước đầu lên nhìn. Trời ạ, là thần tượng nào tới chơi sao? Đám nữ sinh kia có cần phải hưng phấn như vậy không? Còn ùa lên vây lại nữa chứ. Cái gì? Là tên ngốc kia sao? Lệ, em ở đây. Hứa Dương Diễm từ trong biển người mênh mông nhô đầu lên, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt đã biến mất. Với tình hình trước mắt thì anh phải tốn rất nhiều thời gian mới đến được chỗ của cô. Cô giáo, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô như vậy? Hả? Diêm Lệ sợ hết hồn, nhìn về phía nữ sinh vừa nói chuyện. Em nói, tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô? Hai người quen nhau từ trước rồi sao? À, em nghe lầm rồi. Vừa rồi cô có nghe thấy gì đâu? Diêm Lệ cố bình tĩnh trả lời, đồng thời cô cũng phát hiện ra nữ sinh này đang thăm dò mình. Cô gái nhỏ này không phải là đang ghen với cô đó chứ? Đều do tên nhóc kia làm loạn. Bởi vì thời gian bọn họ đến trường không giống nhau, nên mọi người trong trường không hề biết là hai người ở chung nhà. Nhưng mà cô cũng không nghĩ ra tên nhóc này có chỗ nào tốt chứ. Mặc dù lớn lên có đẹp hơn người bình thường một chút, nhưng có gì đặc biệt đâu chứ. Cô có sợ tên nhóc này bám theo đây này? Tại sao các em lại thích cậu ta như vậy? Cô bất giác hỏi. Bởi vì cậu ấy rất đẹp trai, là rất thân thiện. Bọn em cho cậu ấy cái gì, cậu ấy cũng tươi cười nhận lấy. Còn nữa, nữ sinh thao thao bất tuyệt về ưu điểm của Hướng Sương Diễm. Hai gò má cũng càng ngày càng đỏ, một bộ dạng say mê như điếu đổ. À, là như vậy sao? Ai cho cái gì cũng tươi cười nhận lấy hay sao? Cô rất muốn nói như vậy, nhưng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao cô cũng không nên đối đầu với fan cuồng của tên nhóc đó. Đúng vậy. Cho nên chúng em đều rất thích cậu ấy. Không biết cậu ấy thích con gái như thế nào? Đúng vậy. Diêm Lệ gật đầu một cái, trong lòng cũng đang hỏi câu đó. Cô cũng thật tò mò không biết tên nhóc đó thích con gái như thế nào. Hôm nào phải hỏi nó mới được. Hứa Dương Diễm vượt qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt Diêm Lệ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười. Lệ, anh theo thói quen gọi tên cô, nhưng đã vội vàng sửa lại. Cô Diêm Lệ đã điểm danh rồi sao? Điểm danh xong rồi, bắt đầu học. Vẻ mặt của Diêm Lệ không hề thay đổi, đến liếc anh một cái cô cũng không thèm. Không cần nhìn cũng biết tên nhóc kia đang sụ mặt xuống. Nhưng cô cũng không muốn tạo nên lời đồn, nên nhất định phải giữ khoảng cách với nó. Dù sao tên nhóc này cũng đang vui vẻ, có một đám nữ sinh về quanh. Kỳ quái, tại sao cô lại thấy như vậy chứ? Cô giáo, một nữ sinh bước nhanh đến, giống như có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì? Là thân thể có chút không thoải mái hay sao? Cô giáo, cái đó... Bạn học Hướng. Nữ sinh quay đầu lại nhìn Hướng Sương Diễm, mặt đỏ lên nói. Cậu ấy ném bóng xong rồi. À, mấy trái. Diêm Lệ nhìn nữ sinh một cách kỳ quái, có chuyện gì khác thường hay sao? Tên nhóc kia thật sự có sức quyến rũ lớn như vậy sao? Chỉ giúp nó đếm bóng thôi, mà có cần phải đỏ mặt như vậy không? Không. Cái gì? Diêm Lệ cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được câu trả lời kia. À, bạn học Hướng ném được không trái. Nữ sinh lại một lần nữa đỏ mặt lên. Nói cô ấy mắc cỡ, không bằng nói là xấu hổ mới đúng. Cậu ấy ném được mấy trái? Em nói lại một lần nữa xem. Diêm Lệ hoài nghi mình nghe lầm. Tên nhóc đáng chết này, tập võ nhiều năm như thế, lại là một tên vận động kém. Nếu thật như thế, thì không phải thầy giáo dạy võ đã sớm phát điên rồi sao? Không, không trái. Nữ sinh này dĩ nhiên không biết là Diêm Lệ đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ nói đúng thành tích của Hướng Dương Diễm mà thôi. Không trái. Được, rất tốt. Diêm Lệ hít mắt lại, nhìn về phía người con trai đang cười vui vẻ. Hướng Dương Diễm. Cô không chút khách khí, gọi to. Hơn nữa còn dùng mức decibel cao nhất của mình. Có lẽ là do danh tiếng của Hướng Dương Diễm, mà cũng có thể là do cô ít khi bị mất khống chế mà sống lên như vậy, nên tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt khó tin. Chỉ có cái tên đầu đần, thần kinh chậm tiến và cũng là đầu sỏ làm cô có hành động thất thố lại rất vui vẻ, còn không biết thức thời chạy tới trước mặt cô, cười toét lên. Chị gọi em sao? Em... Cô phải cố hết sức mới không xông lên đánh Hướng Dương Diễm. Vừa rồi em không ném được trái nào sao? Hả? Đúng vậy. Hướng Dương Diễm gãi gãi đầu, hình như cũng rất ngượng ngùng. Cô không tin. Bây giờ em ném lại lần nữa cho cô xem. Vâng. Hướng Dương Diễm ôm lấy quả bóng đi đến cái rổ. Một bước, hai bước, ba bước. Tay nâng lên. Nhảy quăng, không vào. Tại sao lại không vào? Xem Lệ mở to hai mắt. Em cũng không biết nữa. Hai tay Hướng Dương Diễm nắm chặt với nhau, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Em... Cô không tin. Em ném lại lần nữa cho cô. Cái này đúng là gặp quỷ mà. Dưới sự kiên trì của Diêm Lệ, Hướng Dương Diễm một lần nữa lại thực hiện động tác chạy ba bước, ném cho đến khi chuông tan học vang lên. Chiều chủ nhật, anh em nhà họ Diêm quây quần uống trà trong vườn hoa. Hôm nay Tứ Đường Đường chủ cũng có mặt, xem là rất náo nhiệt. Mấy anh tin được không? Ngay cả một trái mà nó cũng không ném được. Không, phải nói là ngay cả cái vành rổ nó cũng không đụng đến được mới phải. Diêm Lệ quảng quác tuyên truyền thành tích của Hướng Dương Diễm, thiên tài thể dục. Không thể nào, thành tích thể dục của hai tiểu bảo bối nhà anh vẫn là loại giỏi đấy. Khi Từ Đồ nhắc tới con trai bảo bối quê nhà mình thì vẻ mặt rất kiêu ngạo. Còn Tưởng Tế ngồi phía bên trái thì lại lộ ra vẻ mặt âm trầm. Đúng vậy, nhìn thân thể của cậu ta rắn chắc như vậy mà lại không sai được sao? Vậy mà cậu ta còn học võ rất nhiều năm đấy. Anh Tưởng, anh nói vào trọng điểm rồi đó. Xem Lệ liên tục gật đầu. Em cảm thấy rất kỳ lạ, tính nhóc đó đâu có vô dụng như vậy đâu. Mấy sư phụ dạy võ không hề la nó một tiếng. Quyền cước nó đánh ra cũng rất đẹp mắt. Không có lý do nào mà việc đơn giản như ném một trái bóng mà nó lại không làm được. Lệ, Hướng Dương Diễm thấy mất mặt nên giật nhẹ áo của cô. Chị còn chưa nói em đó. Ở trường phải gọi chị là cô giáo, không được kêu bậy bạ, mắc công gây phiền phức cho chị. Diêm Lệ vừa nghĩ tới ánh mắt sắc bén của nữ sinh kia thì da đầu liền tê dại. Lệ, lần này ngay cả mặt của Hướng Dương Diễm cũng xịu xuống. Tuy nhiên là anh không muốn gây phiền phức cho Lệ rồi. Chị Lệ, Tiểu Diễm không có nói dối. Từ nhỏ em ấy đã không thích chơi bóng rổ. Đến ngay cả trái bóng em ấy còn không chạm qua thì làm sao mà ném bóng được. Đúng vậy, đúng vậy. Hướng Dương Diễm liền vội vàng gật đầu phụ họa. Thật không? Diêm Lệ rất nghi ngờ. Đúng vậy. Hai chị em chăm miệng một lời. Thẩm Quan Duật ngồi một bên cũng che miệng nói. Hồi học cấp 2, tôi có một người bạn bộ dáng rất cao to nhưng lại không có năng khiếu vận động. Nhưng mà cậu ta viết thư pháp bằng tay trái rất đẹp. Này, tại sao cô lại đánh tớ? Anh nói xong câu này liền ôm đầu kêu to. Ai bảo cô ăn nói bậy bạ? Bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề thể dục, cậu đưa thư pháp ra làm gì? Ý của tớ là, mặc dù võ nghệ của Tiểu Diễm không tệ, nhưng cũng có thể là bóng rổ lại là điểm yếu của em ấy thì sao? Anh Thượng Quan nói rất đúng, cho nên có thể lại phải làm phiền chị Lệ rồi nha. Khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Dương Hy hiện lên một tia xảo trá khó ai có thể phát hiện được. Làm phiền chị? Đúng vậy, phải chị tăng cường dạy thể dục cho Tiểu Diễm. Cũng không cần nhiều, mỗi ngày trước khi đi ngủ tập 3 tiếng là được rồi. Tiểu Diễm, em phải chăm chỉ tập luyện để có phụ tấm lòng của mọi người đó. Hướng Dương Hy giả bộ khuyên răn em trai mình, còn người còn lại thì rất là nghiêm túc, gật đầu liên tục. Tất cả mọi người đều không phản đối ý kiến này, chỉ có mỗi Diêm Lệ là cất cao giọng cự tuyệt. Chị không muốn. Tại sao? Mọi người trong miệng hỏi ngược lại. Mọi người, em... Diêm Lệ có chút cứng lưỡi, cô dừng một lát rồi mới nói tiếp. Em nói không muốn là không muốn. Tính nhóc này không biết chơi bóng rổ thì có thể nhờ bạn học dạy. Tại sao cứ phải là em dạy cơ chứ? Nhưng mà bọn họ mắc học rồi, cũng không thể chiếm lấy thời gian nghỉ giải lao của người ta. Với lại, tan học bọn họ phải về nhà, ai rảnh rỗi mà dạy Tiểu Diễm cơ chứ? Chị mặc kệ, chị cũng cần nghỉ ngơi. Diêm Lệ chính là không chịu đồng ý. Cô cảm thấy mình bị hai chị em ăn hiếp triệt để. Bây giờ còn muốn chiếm lấy thời gian sau khi dạy học của cô nữa sao? Cô không muốn. Chị Lệ, chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn Tiểu Diễm bị đuổi học sao? Không biết ném bóng rổ với bị đuổi học thì có liên quan gì với nhau? Khoảng cách này cũng xa quá đi. Trường học có quy định rất môn thể dục liền bị đuổi học. Chị không tin thì có thể nhìn nội quy thứ 13 của trường học, trên nó viết rất rõ ràng. Chẳng biết lúc nào tay của Hướng Dương Hy đã xuất hiện một số tay học sinh. Diêm Lệ cúi đầu xuống nhìn nhưng vẫn còn mạnh miệng. Dù sao thì em trai của em cũng là thần đồng, em ấy có thể sử dụng cái danh hiệu đó của mình. Chị tin rằng chuyện này không làm khó được em ấy. Lệ, mắt Hướng Dương Diễm ngấn ngấn nước nhìn Diêm Lệ, anh cố gắng chạm tới lòng thương hại của cô. Làm trò. Lệ, lần này là Diêm Tuấn. Tại sao lần nào ai cũng giúp thằng nhóc này hết vậy? Diêm Lệ không cam lòng cãi lại. Bởi vì em ấy vẫn còn con nít. Diêm Tuấn bình tĩnh trả lời. Trong lúc đó sắc mặt của Hướng Dương Hy thoáng qua một tia khác thường, nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh. Em không phải là con nít, chị em cũng không phải. Đột nhiên Hướng Dương Diễm mở miệng nói, câu này làm mọi người không kịp phản ứng. Chỉ có Diêm Tuấn là dùng gương mặt lạnh nhạt nhìn Hướng Dương Diễm. Thế nhóc này không muốn làm con nít nữa rồi sao? Nhưng mà trước khi em kết hôn thì vẫn do chị Lệ chịu trách nhiệm. Thôi đổi xuyên tạc lời nói của Hướng Dương Diễm, nhưng mà cũng kéo đề tài lại đúng lúc. Đúng vậy, Tiểu Lệ, dù sao em cũng có nhiều thời gian, vậy thì giúp Tiểu Diễm một chút đi. Chả lẽ em lại khuyến khích nó sử dụng đặc quyền hay sao? Tưởng Tế nói tiếp. Em không có khuyến khích nó. Hơn nữa nếu như có nhiều thời gian thì cũng không nên lãng phí trên người nó. Lệ, tiếng ai oán quen thuộc vang lên. Mấy lời này của cậu thật độc ác. Tớ còn tưởng rằng cậu nuôi Tiểu Diễm lớn lên thì cũng sẽ có tình cảm với nó. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nó phiền phức hay sao? Thượng quan Duật nhìn không được nói lớn, còn Hướng Dương Diễm thì vẻ mặt tràn ngập sự mất mát. Nhìn xem Diễm Lệ có thật sự tàn nhẫn như vậy không? Cậu muốn ăn đòn phải không? Tớ nói nó phiền phức khi nào chứ? Nếu không phải vậy thì tại sao cậu lại không muốn lãng phí thời gian trên người Tiểu Diễm? Thượng quan Duật cố ý tăng thêm âm lượng, kích động Diễm Lệ lòng cô tức đến dậm chân. Tớ không có ý đó. Cô giơ tay lên muốn dạy dỗ Thượng quan Duật, thì Diêm Định Sinh đứng một bên lại làm một hành động khiến cô khựng lại. Không phải nói là làm mọi người nghẹn họng mới đúng. Mọi người thấy tay của anh không ngừng sờ soạn trên người Hướng Dương Diễm, còn liên tục phát ra lời khen ngợi. Tiểu Diễm, không ngờ thân hình của em cũng không tệ nha. Mặc dù gầy một chút, nhưng mà có bắp thịt, có đường cong, rất đẹp. Thật sao? Em không có luyện tập gì nhiều, chỉ là khi còn bé có học qua một chút võ tự vệ thôi. Hướng Dương Diễm ngây ngốc cười trả lời. Vào thời điểm này, đại khái chỉ có người ngu ngốc như Hướng Dương Diễm mới có thể cười được. Mặc dù Diêm Định Sinh không phải lưng hùm vai gấu, nhưng cũng đủ để áp đảo một cậu bé mới lớn. Huống chi đối phương còn không hề có một chút phòng bị nào. Mọi người đều thấy cô bé quàng khăn đỏ, toát mồ hôi lạnh, nhưng không ai dám cướp miếng mồi của tên soái dám. Được rồi, anh muốn dạy em chơi bóng rổ. Cho đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu vậy anh... Diêm Định Sinh còn chưa nói xong, thì miếng thịt tươi ngon trên tay đã bị Diêm Lệ cướp mất. Em thấy, hay là để em dạy Tiểu Diễm được rồi. Tại sao lần nào em cũng dành với anh hết vậy? Em không có. Em chỉ là nhớ ra anh không có nhiều thời gian rảnh để tới đây mỗi ngày. Cho nên cứ để cho em dạy cho Tiểu Diễm thì tốt hơn. Diêm Lệ miễn cưỡng nặn sàn nụ cười, từ chối ý tốt của anh. Thật không? Diêm Định Sinh cười cười hòa mọi người. Đúng vậy, đúng vậy. Đám người tư đồ vội vàng gật đầu, âm thầm cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ thật may mắn khi thoát khỏi miệng xoài xám. Vậy cũng được. Khi nào em rảnh thì tới tìm anh. Anh sẽ huấn luyện cho em. Anh sẽ tới đây dạy em. Có rảnh rỗi ta trở lại làm người dạy thay huấn luyện viên. Diêm Định Sinh cười cười nhìn về phía Hướng Dương Diễm. Diêm Lệ hoảng hốt vội vàng nói. Không phiền anh lo lắng, em sẽ dạy cho Tiểu Diễm, ngày nào cũng dạy. Nếu cần anh hỗ trợ thì cứ nói, đừng khách sáo. Diêm Định Sinh nói với Hướng Dương Diễm. Dạ. Vì Diêm Lệ đồng ý sẽ dạy anh nên Hướng Dương Diễm cười càng rạng rỡ hơn. Nhưng mà nụ cười của Hướng Dương Diễm lại làm cho mọi người lo lắng không thôi. Tên nhóc này bị thần kinh hay sao? Có phải là ngốc quá rồi hay không? Lệ, tại sao đột nhiên chị lại đồng ý dạy cho em? Hai tay Hướng Dương Diễm ôm trái bóng, cười hì hì đi theo phía sau Diêm Lệ. Sau khi bàn bạc với nhau, mỗi ngày vào lúc 10 giờ đêm, bọn họ sẽ luyện bóng rổ trong sân bóng của Diêm Minh. Mặc dù phương pháp dạy học của Diêm Lệ rất không có tính người, nhưng anh vẫn thích thú. Không có tại sao, chỉ thấy hứng thú thôi. Cô thuận miệng trả lời. Cô không thể nói cho tên nhóc này biết là cô sợ nó bị tên soái xám ăn vào bụng. Chẳng lẽ là bởi vì cơ bắp của em không to? Nhưng anh Diêm nói như vậy nghĩ mới đẹp. Em... sao cũng được. Diêm Lệ thất bại thở dài. Nhưng mà từ nay về sau em không được để anh ấy sửa soạn nữa. Tại sao? Chị cảm thấy rất kỳ cục. À, vậy em sẽ nói anh Diêm không làm trước mặt chị là được. Anh ấy cũng sẽ không tức giận. Bất luận là ở trước mặt chị hay ở đâu thì cũng không được để cho anh ấy sờ, có biết không? Cô cảm thấy mình đang dạy cô bé quàng khăn đỏ né tránh soi xám. Em không cảm thấy bị anh ấy sờ như vậy rất kỳ cục hay sao? Chẳng lẽ tên nhóc này cũng cùng hệ với anh ấy? Không có, từ nhỏ anh Diêm thường thừa sờ em, cho nên em quen rồi. Trời ạ! Một lần nữa Diêm Lệ thất bại vỗ vỗ cái trán. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì nên hỏi. Vậy con gái thì sao? Em có thích cô nào không? Hỏi cái này là trực tiếp nhất. Nếu như có thì cho thấy nó vẫn còn ăn mặn. Có. Gương mặt Tuấn Tú hiện lên một tia ngượng ngùng, nhìn về phía ánh mắt sáng ngời của cô rất là mê người. Đột nhiên cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô bất mãn gật đầu một cái. Ừm, vậy thì tốt. Tại sao cô vừa nhìn thấy ánh mắt kia thì lại cảm thấy tê dại cả người? Đây không phải là cảm giác điện giật người ta thường nói đó chứ. Cô và tên nhóc này làm sao có thể bị điện giật được. Nhưng mà khi biết Tiểu Diễm thích con gái thì cô phải vui mừng mới đúng. Tại sao cô lại cảm thấy lòng mình nhói đau thế này? Đợi chút, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Vậy giờ cô phải khích lệ Tiểu Diễm theo đuổi con gái mới đúng. Để tránh tên nhóc này, có ngày nào đó thần kinh không ổn định, bị lão yêu quái ăn hết vào bụng. Khụ khụ, em đã có người con gái mình yêu mến, thì nên tích cực theo đuổi người ta. Em có mà. Phải không? Nhưng mà người luôn bên cạnh tên nhóc này là cô mà. Tám phần cô gái kia là bạn học của nó rồi. Nhưng mà... Thái độ hoang mang của Hướng Dương Diễm cắt đứt lòng suy nghĩ của Diễm Lệ. Nhưng mà cái gì? Không phải là nó muốn nói, nó thích ở với lão yêu quái đi. Nhưng là cô ấy, hình như cô ấy không thích em. Làm sao có thể? Diễm Lệ trừng lớn mắt, cảm thấy không thể nào có khả năng này. Không phải là nàng hoang hoang, những tên nhóc này học hành hoặc võ nghệ đều rất giỏi. Hơn nữa với gương mặt luôn tươi cười này, làm sao có cô gái nào kháng cự được chứ? Chị cảm thấy em phải làm gì để theo đuổi chị? À, cô ấy. Em hỏi chị. Làm sao mà cô biết được chứ? Diễm Lệ đang tính từ chối trả lời thì lại nghĩ, tên nhóc này thích con gái còn đỡ hơn là thích đàn ông. Mặc dù đối với chuyện yêu đương, kiến thức của cô chỉ là nửa vời, nhưng dạy nó theo đuổi con gái thì rất đơn giản. Quấn quýt chặt lấy. Lần này đến lượt Hướng Dương Diễm trợn tròn mắt. Chị nói thật sao? Nhưng mà chị... À, cô ấy ghét em quấn lấy cô ấy. Hả? Cô chỉ là thuận miệng nói đại thôi. Con gái luôn thích giả bộ vậy đó, quấn lâu một chút thì sẽ được. Là vậy sao? Vậy thì em yên tâm rồi. Hướng Dương Diễm nhìn cô cười một cách thầm ý. Đúng vậy, dù sao chỉ cần nó quấn lấy con gái, không có thời gian để ý đến lão yêu quái là được rồi. Căn bản là Diễm Lệ không biết cô gái trong miệng Hướng Dương Diễm là ai. Cô càng không biết được điều cô thuận miệng nói ra lại được áp dụng trên người mình. 3 giờ rưỡi sáng, Diễm Lệ nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm gì cũng không ngủ được. Phiền chết mất, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó hoài vậy? Trong đầu cô không ngừng lóe lên khuôn mặt tươi cười của Hướng Dương Diễm, còn có hình ảnh mơ hồ của một cô gái, sau đó là những dấu chấm hỏi liên tiếp nhau. Cô bé kia là ai? Có đáng yêu hay không? Có xinh đẹp hay không? Mấy chuyện này có liên quan gì tới cô cơ chứ? Nhưng cô lại không thể không suy nghĩ đến nó. Ghen tị. Cô ghen tị cái gì chứ? Chẳng lẽ là cô và cô gái bí ẩn kia đang tranh giành người yêu với nhau sao? Nhưng mà cô làm sao có thể thích tên nhóc kia được? Cô không phủ nhận là tên nhóc kia làm người ta rất yêu thích. Không cần nói đến những thứ khác, chỉ cần nghĩ đến gương mặt tuấn tú của nó thì cũng đã đủ đánh bại mấy thằng đàn ông khác. Còn có nụ cười đánh đầu thằng đó kia nữa chứ. Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu cô chú tranh nhau yêu thương nó. Cho dù là người lạnh lùng đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia liền đổ sụp. Tứ đường đường chủ của Diêm Minh chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù cô không thích bộ dạng đáng thương của nó, nhưng bề ngoài của nó thật sự rất xinh đẹp. Bộ dạng đó làm cho ai cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt đờ đám thất vọng của nó. Hơn nữa tên nhóc đó luôn tươi cười rạng rỡ, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy nó tức giận. Còn cô thì ngược lại, hở chút là tức giận như một đứa trẻ. Còn nó thì chỉ cần cười một cái là cô liền cảm thấy áy náy, liên tục bao dung cho nó. Nói cho cùng, tên tiểu quỷ đó rất lợi hại. Cho nên, có cô gái nào sẽ từ chối tình yêu của nó cơ chứ? Thực sự là cô nghĩ không ra, rốt cuộc là người nào? Diêm Lệ cẩn thận suy nghĩ một lần nữa. Cô chưa biết là Hướng Dương Diễm thích cô gái nào. Chắc là bạn học của tên nhóc đó. Nếu không làm sao hai người ở chung một chỗ mà cô lại không biết. Nhưng mà so với vấn đề này thì cô lại có một vấn đề khác cần phải suy nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy mất mát? Cô cảm thấy bảo bối mình yêu quý nhất bị người khác cướp mất. Rốt cuộc cô bị gì thế này? Không lẽ là bị yêu tình quấy nhiễu sao? Diêm Lệ trằn trọc cả đêm cho đến tảng sáng mới không cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Diêm Lệ ngồi ở trong phòng làm việc, rất không nho nhã mà ngáp lớn. Đôi mắt cụp xuống cho thấy cô rất buồn ngủ. Cô Diêm, hôm qua cô ngủ khuya làm sao? Dương Văn Thịnh cũng là giáo viên dạy thể dục đi tới hỏi thăm. Không có, chỉ là ngủ không ngon thôi. Diêm Lệ cười cười. Sao vậy? Tối qua cậu không ngủ mà đi ăn trộm hay sao? Ngồi đối diện Diêm Lệ, Liễu Thanh Thanh, giáo viên dạy môn văn. Cô không chỉ là bạn học của Diêm Lệ mà còn là người của Diêm gia. Ngay cả chuyện Diêm Lệ nuôi dưỡng Hướng Dương Diễm, cô cũng biết rõ hơn ai hết. Có lẽ bị Diêm Lệ ảnh hưởng nên cách Liễu Thanh Thanh nói chuyện chẳng khác gì đàn ông. Ai làm ăn trộm chứ? Tớ chỉ bị mất ngủ thôi. Nhờ ai mà mất ngủ vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, thầy giáo Dương Văn Thịnh của chúng ta? Ánh mắt của Liễu Thanh Thanh mập mờ vòng qua vòng lại giữa hai người. Dĩ nhiên là Diêm Lệ hiểu được sự chế nhạo trong câu nói của Liễu Thanh Thanh. Cô cũng không có biểu hiện gì, nhưng nam chính thì lại lung túng vội vàng giải thích. Cô Liễu, cô đừng nói lung tung, làm sao có thể có chuyện này chứ? Dương Văn Thịnh tuy là nói như vậy, nghe ánh mắt của anh lại hiện lên sự mong đợi. Chỉ tiếc là nữ chính bị cơn buồn ngủ lấn át, căn bản là không có thời gian nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh. Nhưng mà người bên cạnh thì lại không như vậy. Không có việc gì là không thể nha. Liễu Thanh Thanh nháy mắt mấy cái với Dương Văn Thịnh, khẩu hình nói, phải cố gắng lên. Dương Văn Thịnh mỉm cười với sự khích lệ của cô. Đến lúc anh nhìn lại Diêm Lệ, thì cô đã nhắm mắt ngủ. Ách, tôi đi ra ngoài một chút. Anh đi ra phòng làm việc. Liễu Thành Thành cũng không nhịn được thở dài. Dương Văn Thịnh người ta đầu gì cũng được coi là người đàn ông độc thân. Vẻ ngoài chính trực, tài sản cũng không ít. Quan trọng là anh ta là người nhiệt tâm. Là một người đàn ông, chân chính, rất hợp với Diêm Lệ. Làm sao có thể tìm được một người nào hợp với Diêm Lệ hơn anh ta chứ? Kết quả thì thế nào? Cô ấy lại không hiểu phong tình, trí tuệ chậm chạp. Ngay cả cô cũng không chịu nổi nữa. Nếu không phải cô đã thích người khác, thì cô đã tóm lấy anh ta rồi. Hả? Có người đến? Lúc này một gương mặt khả ái xuất hiện trước mặt cô. Tiểu Diễm. Liễu Thành Thành hưng phấn bước nhanh tới, chỉ kém không ngã đè lên Hướng Dương Diễm mà thôi. Nhưng mà Hướng Dương Diễm lại không ngại, người lại còn nở nụ cười. Chào chị Thanh Thanh. Hướng Dương Diễm gọi như vậy là do Liễu Thanh Thanh yêu cầu. Kể từ khi cô học đại học, đã mê luyến Tiểu Diễm. Vì vậy mà làm bạn trai ăn nhiều giấm chua. Thật ra cô chỉ xem Tiểu Diễm như em trai, mà dù mức độ cưng chiều nhiều khi làm cho người ta phải chỉ trích. Sáng sớm tới văn phòng làm gì? Đến gặp chị và Lệ. Hướng Dương Diễm mới trả lời thì cái ót lập tức bị gõ một cái. Lệ cái gì mà Lệ? Chị nói với em mà em quên rồi sao? Đột nhiên Diêm Lệ xuất hiện ở sau lưng Hướng Dương Diễm, bộ dáng giống như một vị thần ác độc. Liễu Thành Thành vội vàng vuốt ve cái ót của Hướng Dương Diễm. Cô vẫn không quên của trách thủ phạm. Diêm Lệ, tại sao cậu lại sữ sẵn với Tiểu Diễm như thế chứ? Làm cô giáo mà một chút lòng nhân từ cũng không có. Cậu lại đi hành hung học sinh. Cậu là một người dễ thương, đáng yêu. Anh đầu chúng đó, không ai cản nổi. Dừng, cậu nói đủ chưa? Diêm Lệ không kiên nhẫn liếc mắt. Tình cảm của bạn tốt đối với Hướng Dương Diễm không phải là cô không biết. Nếu như nói Diêm Định Sinh thích con nít thì Liễu Thanh Thanh cũng không khá hơn chút nào. Cậu sắp là phụ nữ 30 tuổi rồi mà còn say mê tên nhóc kia. Thật là quá đủ. Tóm lại một câu, cuộc sống của cô tràn ngập những con người quỷ dị. Nguyên nhân là bởi vì tên nhóc kia. Em không học mà chạy đến đây làm gì? Sau nói bén nhọn của cô cất lên. Lệ, cô giáo, sao cô dữ dằn như vậy? Em có cái này cho cô ăn. Hướng Dương Diễm cười hì, trình cống phẩm lên. Cái này là cái gì? Diêm Lệ nhíu mày, nhìn vật thể lạ trên tay Hướng Dương Diễm. Một chiếc hộp với ruy băng màu hồng. Thế nhóc này kiếm đâu ra thứ nữ tính này? Wow, thật đáng yêu đó. Tiểu Diễm thiên vị, tại sao chị lại không có? Liễu Thanh Thanh la lên, hoàn toàn không còn hình tượng của một cô giáo. Thật xin lỗi chị Thanh Thanh, cái này chỉ có một phần. Nhưng mà lúc người nhà em đi Thụy Sĩ, em có nhờ họ mua sô-cô-la về. Hướng Dương Diễm lấy ra một lọ sắt, đưa cho Liễu Thanh Thanh. Chào chị này. Wow, Tiểu Diễm chị yêu em. Cái này thật đáng yêu đó. Liễu Thanh Thanh nhân cơ hội mà ôm Hướng Dương Diễm, còn lại nhảy lên ôm nữa chứ. Thật may là văn phòng chỉ còn lại 3 người, nếu không thì không biết giải thích như thế nào nữa. Nhưng mà hình ảnh bọn họ vui đùa với nhau cũng làm cho Diêm Lệ không vừa mắt. Số của cái này là cái gì? Diêm Lệ hưng phấn lắc qua lắc lại đồ vật trong tay. Này, chị làm như vậy sẽ hư hết đó. Ở trong là bánh ngọt sâu tây đó. Hướng Dương Diễm vội vàng ngăn cản Diêm Lệ bạo hành với hộp bánh. Bánh ngọt sâu tây? Là sao em có được thứ này? Còn có. Diêm Lệ liếc mắt nhìn cái lọ trong tay Liễu Thanh Thanh. Vậy cái này ai cho em? Chị nhớ là trong nhà không có ai đi Thụy Sĩ. Anh Diêm đó. Anh chị đích danh Diêm Định Sinh. Hướng Dương Diễm vừa nói xong mà Diêm Lệ xanh đi một nửa. Lão già kia chỉ đơn giản mua đồ dùng em thôi sao? Chả lẽ anh ta muốn cái kia với em? Anh ở Hướng Dương Diễm nghe vậy lại đỏ mặt ấp úng trả lời. À, ừ, anh Diêm có yêu cầu em một chuyện, nhưng em không thể nói được. Em nói rõ cho chị, rốt cuộc anh ta muốn em làm gì? Diêm Lệ nóng nảy, trong đầu thoáng qua các hình ảnh biến thái. Không thể nói được, Hướng Dương Diễm liều mạng lắc đầu, gương mặt tuấn tú càng thêm ửng hồng. Diêm Lệ thấy vậy thì càng tức giận, chỉ còn kém chạy tới vấn tội Diêm Định Sinh. Chết tiệt, lão hồ ly kia chẳng lẽ muốn ra tay sao? Lệ, chị đừng hỏi nữa, mau ăn đi. Hơn Dương Diễm cố gắng nói sang chuyện khác. Quả nhiên tiếng rống của sư tử Hà Đông lập tức vang lên. Bây giờ không phải là lúc ăn. Vậy thì lúc nào thì chị mới chịu ăn? Tên ngốc này hết lần này đến lần khác làm người ta tức chết. Em... Lúc Diêm Lệ nổi đoá thì người thứ tư xuất hiện. Thì ra là Dương Văn Thịnh biến mất, đã trở lại văn phòng. Trong tay còn có một ly cà phê và một hộp trái cây. Đồng vui quá, em Hướng cũng tới đây sao? Anh cười về Hướng Dương Diễm, sau đó đem toàn bộ đồ trong tay đưa cho Diêm Lệ. Uống chút cà phê lấy tinh thần, làm vậy cũng sẽ không buồn ngủ. Hộp trái cây này là bạn tôi cho, mùi vị cũng không tệ. Cô giáo Lệ nể mặt ăn chút đi. Cảm ơn. Diêm Lệ lấy ly cà phê trong tay, há miệng uống một hớp to. Đúng lúc cô đang cần bình tĩnh lại, nếu không cô nhất định sẽ bị tên nhóc này chọc tức đến hộc máu. Cậu chú ý hình tượng của mình có được không? Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Chị ăn cái này đi, ăn cái này uống cà phê rất ngon đó. Hướng Dương Diễm không quên tiếp tục tiếp thị cái bánh của mình. Em Hướng, cái này làm sao? Dương Văn Thịnh ngạc nhiên nhìn cái duy băng màu hồng. Cái này không phải là tác phẩm của nữ sinh trong giờ học nấu ăn sao? Đúng vậy, lúc nãy có một đám bạn học nữ cho em. Em chọn cái đẹp nhất cho Lệ. Cô giáo. Hướng Dương Diễm cười nhìn cái mặt xanh mét của Diễm Lệ. Anh vẫn còn không thức thời mà tiếp tục nói. Mau ăn đi, cái này chắc cũng rất ngon đó. Chắc? Chẳng lẽ em chưa từng ăn sao? Cô cố ý chặn lỗ hở trong câu nói của Tiểu Diễm. Đúng vậy, chỉ có một hộp nên em vội vàng mang đến cho chị. Đương nhiên là em chưa có ăn. Vậy nếu như rất khó ăn thì làm sao? Chắc là sẽ không như vậy đâu. Trang trí đẹp như thế thì chắc tay nghề cũng không tệ. Chị mặc kệ, chị không muốn ăn đồ ăn không rõ lai lịch. Cô hất đầu ý nói không muốn thấy cái hộp này nữa. Tiểu quỷ này thật đúng là hiểu thế nào là mượn hoa hiến Phật. Tức chết người mà. Bất kể là lão hộ lý thích trẻ em hay đám nữ sinh kia thì đều làm cho cô bực chết. Lệ. À, cô giáo. Khuôn mặt tươi cười của Hướng Dương Diễm sụ xuống. Diễm Lệ. Dĩ nhiên là Diễm Lệ không hề bị ảnh hưởng. Chị không muốn ăn, chính là không muốn ăn. Giống như là cố ý khiêu khích Hướng Dương Diễm, Diễm Lệ cầm một miếng trái cây lên cắn một miếng thật to. Cái này ăn rất ngon. Cô nói với Dương Văn Thịnh, cố tình không để ý tới vẻ mặt thất vọng của ai đó. Không ăn thì không ăn. Hướng Dương Diễm cầm hộp bánh lên, giận dữ chạy ra khỏi phòng. Tiểu Diễm. Liễu Thanh Thanh lo lắng nhìn theo bóng sáng chạy đi, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm bạn tốt. Đến đó Diêm Lệ, Diêm Tuấn và Hướng Dương Hy cùng ăn bữa tối. Không có sự xuất hiện của Hướng Dương Diễm nên không khí có chút lạnh tanh. Chị Lệ, Tiểu Diễm đâu? Người làm chị đương nhiên phải quan tâm em trai mình. Đừng để ý đến nó, dám chọc giận chị. Vừa nghĩ đến là cô tức. Tên nhóc kia còn dám có bí mật với Diêm Định Sinh. Vậy cô không lấy bánh của nó thì không được sao? Huống chi cái bánh đó còn do Hoa Si. À, bạn học nữ làm. Có phải em lại cáu kỉnh với Tiểu Diễm rồi không? Diêm Tuấn hỏi. Em làm gì có, tên nhóc kia. Diêm Lệ đang chuẩn bị phun một tràng dài thì người đưa cơm cho Hương Dương Diễm quay lại. Cuộc nói chuyện bị ngừng lại vì vẻ mặt của người đó rất hoảng hốt. Sao vậy? Diêm Tuấn mở miệng, hai người khác nín thở chờ câu trả lời. Hình như Hương thiếu gia bị bệnh rồi. Cậu ấy ói hoài. Cái gì? Diêm Lệ đứng dậy, ngay cả nụ cười của Hướng Dương Hy cũng biến mất. Tiểu Hy, gọi điện thoại cho Định Sinh. Diêm Tuấn vẫn là người bình tĩnh nhất. Anh lập tức kêu Hướng Dương Hy gọi điện thoại cho Diêm Định Sinh. Diêm Lệ đứng bên cạnh anh thì không có bình tĩnh được như vậy. Cô cảm thấy nôn nóng hơn 3 giờ hết. Đôi chân dường như được gắn hỏa lực, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Chị Lệ, chị đi nhanh thật đó. Hướng Dương Hy cúp điện thoại đi tới bên cạnh Diêm Tuấn. Chúng ta cũng qua đó, xem một chút đi. Khóe miệng của Diêm Tuấn nhếch lên nụ cười thầm ý, sau đó đi sang ngoài. Hương Sương Hy vội vàng chạy tới, ôm lấy khuỷu tay anh, cố gắng đuổi theo bước chân ưu nhã của anh. Là sao anh lại biến thành bộ dạng này? Diêm Lệ cau mày nhìn Hướng Dương Diễm. Mặc dù cô rất lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao. Khi câu nói ra khỏi miệng, lại như một câu chất vấn. Nhưng mà điều đó cũng làm cho bệnh nhân thỏa mãn. Lệ, gương mặt không còn chút máu nào nở ra một nụ cười, như đã không còn rực rỡ như xưa. Lúc này, Hướng Dương Diễm đã không còn nôn mửa nữa, người sắc mặt lại tái nhợt, làm cho người ta không yên lòng. Nghe chị Lý nói là em ói không ngừng. Số cô đã xảy ra chuyện gì? Chắc là tại ăn quá nhiều bánh ngọt. Bánh ngọt? Lấy đâu ra nhiều bánh ngọt cho em ăn? Là do bạn học nữ tặng. Cái đầu chỉ có 10 cái. Anh rất nghiêm túc tính toán một chút. Diêm Lệ tức giận nói. Bất kể là bao nhiêu cái, em cũng không thể ăn hết trong một lần. Em rất coi trọng quà của mấy người đó sao? Ghê tởm. Không phải. Hướng Dương Diễm giải thích. Anh bảo chị không ăn bánh em đưa. Trong lúc tức giận, em đem bánh ra ăn hết. Vậy là lỗi của chị sao? Diêm Lệ dùng ngón tay trỏ đâm đâm vào trán anh. Đau quá. Anh cau mày trầm mặc một hồi rồi mới nói. Lệ, chị sẽ không thích đàn ông như thầy giáo Dương chứ? Hả? Sao lại nói tới chuyện này? Lần này đến lượt cô nhíu mày. Im lặng nghỉ ngơi đi. Em không muốn, trừ phi chị nói chị không thích anh ta. Hướng Dương Diễm quật cường lắc đầu. Em muốn ăn đòn phải không? Diêm Lệ sơ nắm đấm lên theo bản năng. Hình ảnh vừa ngược đãi bệnh nhân vừa rồi vừa vặn rơi vào trong mắt của ba người ngoài cửa. Chị Lệ, Hướng Dương Hy sốt ruột nói đầu tiên. Tiểu Diễm bị bệnh rồi mà chị còn muốn đánh nó sao? Lệ, em làm gì vậy? Sao mặt của Diêm Tuấn cũng không tốt lắm. Người còn lại cũng không nhìn Diêm Lệ mà đi thẳng tới bên giường. Chỗ nào không thoải mái? Giọng nói của Diêm Định Sinh hết sức dịu dàng. Nhưng trong đầu Diêm Lệ lại hiện lên hai chữ khả nghi. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Chị là vừa rồi mới thẳng. À, chắc là do ăn không tiêu. Đâu, để anh xem một chút. Diêm Lệnh Sinh đưa tay sờ lên trán Hướng Dương Diễm, muốn thử nhiệt độ. Vậy mà động tác này ở trong mắt Diêm Lệ lại thành sói lang bụi nhào vào dê. Diêm Lệ không chút suy nghĩ liền giơ tay, móng vuốt sói ra. Cái hành động này trong nháy mắt như để cô xuống vực thẳm. Cô mới vừa làm gì thế này? Cô vừa đánh Diêm Lệnh Sinh. Xong rồi, cái người thích sạch sẽ này trừ Tiểu Diễm ra thì không cho ai đụng vào người. Vậy mà cô lại đi sờ anh chứ? Cô chết chắc. Diêm Lệ hoảng sợ nhìn về phía Diêm Lệnh Sinh. Anh dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn lại cô. Hai người trầm mặc hồi lâu, sau đó Diêm Lệnh Sinh chậm rãi mở miệng nói. Những người không có liên quan, thì đi ra ngoài. Diêm Lệ ở ngoài cửa đi qua đi lại, mấy lần muốn vọt vào trong, nhưng lý trí đã kịp thời kéo cô lại. Bây giờ cô không dám động tới Diêm Lệnh Sinh, nhưng cứ để cô bé quàng khăn đỏ ở một mình với soái xám thì rất nguy hiểm. Ai biết lão hồ ly kia có lợi dụng thời cơ để bá vương ngạnh thượng cùng hay không. Không chừng bây giờ anh ta đã cởi sạch quần áo của Tiểu Diễm đang ngấu nghiến nó. Ôi, cô không dám suy nghĩ nữa. Không được, mình phải cứu Tiểu Diễm. Cô lẩm bẩm nói, xoay người tính vọt vào phòng. Chị Lệ, chị muốn làm gì? Hương Sương Hy ngăn cô lại, không cho cô đi vào. Chị muốn vào xem tên nhóc kia. Chẳng lẽ Tiểu Hy không lo lắng cho em trai của mình sao? Bây giờ còn cản đường cô nữa. Nhưng mà anh định xin chưa cho vào. Nhưng... chờ lão hồ ly kia cho vào thì sẽ không kịp. Dương Lệ đang không biết phải giải thích như thế nào thì Hướng Dương Hy đã nói. Thì ra chị Lệ còn rất quan tâm tới Tiểu Diễm nha. Yên tâm đi, có anh định sinh thì sẽ không có chuyện gì. Không phải là chuyện này, cô vô lực nói. Nhưng mà... Hướng Dương Hy đột nhiên ảo não. Nhưng mà cái gì? Cuối cùng cô cũng phát hiện ra có chuyện gì đó không bình thường. Tiểu Diễm rất ít khi ngã bệnh. Em nghe người ta nói, mấy người như thế này, một khi bị bệnh thì rất nguy hiểm. Chẳng phải chỉ là ăn không tiêu thôi sao? Nếu bây giờ không đi cứu nó thì nó có thể sẽ bị thất thân. Nhưng là anh định sinh cũng có nói, ngộ độc thức ăn cũng có thể chết người. Phi Phi, làm gì có, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô vỗ vỗ đầu Hướng Dương Hy. Mặc dù ngoài miệng cô nói vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tầng mây đen. Ba người đợi ở ngoài cửa khoảng nửa tiếng thì Diêm Định Sinh mở cửa phòng ra. Anh Định Sinh, Tiểu Diễm thế nào rồi? Hướng Dương Hy chạy nhanh lại hỏi. Diêm Định Sinh liếc nhìn mắt Diêm Lệ ở phía sau rồi mới nói. Tên nhóc uống thuốc rồi, ngủ rồi, không có gì đáng ngại. Nhưng mà cái gì? Diêm Lệ bật thốt lên, hoàn toàn không nhận ra mình đang lo lắng. Triệu chứng của ngộ độc thức ăn rất đa dạng, ngại thì nôn mửa, nặng thì hôn mê. Vì vậy buổi tối phải chăm sóc cho Tiểu Diễm cẩn thận, tốt nhất là tìm người trông chừng nó. Nếu không có ai rảnh thì anh không ngại ở lại đâu. Ánh mắt của Diêm Định Sinh toát ra ý cười. Không, em sẽ ở lại. Diêm Lệ vội vàng nói. Em thật thích cạnh tranh với anh. Còn nữa, chuyện vừa rồi là sao? Ý muốn nói là chuyện Diêm Lệ đẩy tay của anh ra. Hả? Không có, em chỉ là nhất thời bấn loạn mà thôi. Trời ạ, quả nhiên là anh còn ghi thù. Là vậy sao? Không sao. Diêm Lệ Sinh cười cực kỳ gian trá. Dù sao thì Tiểu Diễm cũng đã xin lỗi thay em. Xin lỗi? Tại sao tên nhóc đó lại xin lỗi? Tim của Diêm Lệ suýt nữa nhảy ra ngoài. Tại sao tên nhóc kia lại xin lỗi thay cô? Chẳng lẽ? Không thể nào. Chẳng lẽ cô gián tiếp để tên nhóc này vào hang sói? Bí mật. Diêm Định Sinh cười mập mờ, căn bản là không thèm nhìn sắc mặt xanh mét của Diêm Lệ. Em đi về trước, Diêm Định Sinh nói với Diêm Tuấn. Ừm. Diêm Tuấn cười yếu ớt. Này, anh. Diêm Lệ còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Diêm Định Sinh đã xoay bước rời đi. Nếu chị Lệ muốn chăm sóc Tiểu Diễm thì em và anh Diêm Tuấn về nghỉ ngơi đây. Hướng Dương Hy ôm lấy khuỷu tay của Diêm Tuấn, bộ dáng rất là yên tâm. Ừm. Diêm Lệ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hướng Dương Diễm vừa mở mắt liền nhìn thấy Diêm Lệ đang nằm bên mép giường, trong lòng không khỏi dâng lên một xúc cảm ấm áp. Anh thật sự càng ngày càng thích cô rồi. Mặc dù cô lớn hơn anh 11 tuổi, nhưng may là anh có đầu óc thông minh, biết lợi dụng ưu thế của mình để đánh lui kẻ địch. Hơn nữa anh còn có một quý nhân trợ giúp nên mới có thể ngày ngày được ở bên cạnh cô. Mặc dù cả ngày bị cô la mắng, nhưng anh cũng không thấy buồn. Anh biết điều kiện của anh rất kém, nhưng anh chỉ yêu một mình cô. Hơn nữa anh đã quyết định điều này từ 10 năm trước. Anh chỉ muốn cô, cho dù có người đẹp hơn cô, anh cũng không cần. Nhưng mà còn cô thì sao? Nghĩ đến đây, Hương Dương Diễm nhích lại, gần với Diễm Lệ. Nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Diễm Lệ. Lệ. Anh lẩm bẩm gọi nhỏ tên, nhưng không ngờ lại đánh thức cô. Em tỉnh rồi sao? Diêm Lệ rụi rụi con mắt. Lúc này cô mới phát hiện khoảng cách của hai người rất gần. Em làm gì thế? Cô ngả người ra sau, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Lệ, anh lại gọi cô. Lần này không chỉ là đến gần mà thậm chí còn cố ý hôn lên đôi môi đang hé mở. Lúc Diêm Lệ còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi của Hướng Dương Diễm đã công thành chiếm đất. Anh hôn, lại hôn, quấn quýt lại quấn quýt. Đến khi cô chịu không nổi phải leo lên giường mới có thể giữ vững cơ thể. Trước khi cô để anh ra thì anh đã chủ động buông tha cho cô. Hai người, hai cặp mắt, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù không nói gì nhưng sóng ngầm lại rất mãnh liệt. Em... Diêm Lệ vùng tay lên muốn thưởng cho Hướng Dương Diễm một cái tát. Lúc này cô không biết là mình thẹn thùng hay tức giận. Cô chỉ biết là tiểu quỷ này sàm sợ cô. Làm sao tên nhóc đó có thể hôn cô chứ? Đó là nụ hôn đầu của cô mà. Nếu không dạy dỗ tên nhóc này một trận thì cô không còn là Diêm Lệ. Diêm Lệ nổi giận, nghĩ nào ngờ cô vừa nhìn thấy mặt của Hướng Dương Diễm thì cánh tay liền ngừng lại. Rõ ràng là cô tức giận nhưng cô lại không ra tay được. Tức chết mà. Lệ, em không nên tức giận. Hướng Dương Diễm bắt lấy tay của cô giữa không trung, dù vẻ mặt nghiêm chỉnh trước này chưa từng có. Buông tay. Cô vội vàng bất an hất tay của Hướng Dương Diễm ra. Không buông. Anh kiên định lắc đầu. Cả đời đều không buông. Em có biết em đang nói cái gì không? Theo cô thấy thì tên nhóc này không phải là ngộ độc thức ăn mà là chúng ta. Nếu không tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Anh chỉ biết anh thích em, anh yêu em, cho nên anh không thể buông tay. Anh bất chấp rồi. Anh định sinh nói đúng. Hôm nay phụ nữ có thể nhận điểm tâm của người đàn ông khác thì ngày mai có thể tiếp nhận tình cảm của họ. Mà cô đã ăn thức ăn do Dương Văn Thịnh tặng thì chứng tỏ cô cũng có thể thích anh ta. Anh không thể để xảy ra chuyện này. Cho nên từ giờ trở đi, anh muốn cô hiểu được tâm ý của anh. Muốn cô nhìn anh như một người đàn ông đang theo đuổi cô. Ít nhất, anh có thể ở cạnh tranh, công bằng với Dương Văn Thịnh. Rốt cuộc em đang phát điên cái gì vậy? Cái gì yêu, cái gì thích? Chị không hiểu em đang nói gì. Cô quay đầu đi không nhìn đôi mắt thâm tình kia. Cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được. Anh không muốn em trốn tránh anh. Hướng Dương Hy nắm bả vai cô, cưỡng bách cô xoay đầu lại. Nói ra từng chữ một, một cách rõ ràng. Biểu thị công khai tâm ý của mình. Anh thích em. Em... Cô bác sĩ nhún vai. Còn nít đừng nói lung tung. Anh đã không còn là một đứa trẻ. Điều này em rõ ràng hơn ai mà, không phải sao? Chị... Diêm Lệ không phản bác được. Tuy nhiên cô biết là Tiểu Diễm không còn là một bé trai. Nó đã không còn bộ dạng ngây thơ trong sáng như xưa, mà đã trưởng thành, ánh mắt nghiêm túc lại mê người. Nhưng cho dù nó có lớn bao nhiêu thì cũng vẫn nhỏ hơn cô 11 tuổi. Hai người họ làm sao có thể? Lệ, anh thật sự thích em. Chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ. Nếu như có quen nhau, thậm chí là kết hôn thì cũng không có ảnh hưởng gì. Hướng Dương Diễm có chút nóng nảy. Khi còn bé, Lệ đã cho anh một cái cam kết nên anh mới liều mạng bán theo cô. Sau này anh mới biết, chỉ là cô vô tình nói thế, nhưng anh đã quá hãm sâu rồi. Cho nên anh bắt đầu thấy sợ, sợ cô không còn để ý đến anh nữa. Em... Chị... Lần này Diêm Lệ không biết nói gì. Tiểu Diễm hỏi vậy, muốn cô trả lời sao đây? Điều nó nói là không sai, nhưng mà nếu nàng gật đầu, thì không phải quan hệ của họ sẽ tiến thêm một bước hay sao? Không được, không được. Lúc này, đầu óc Diêm Lệ đã rối như tờ vò. Không thể suy nghĩ gì hết nữa, và cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Tại sao tên nhóc này lại ném cho cô một cái vấn đề khó khăn như thế? Bây giờ, chị không muốn nói chuyện với em về vấn đề này. Em nghỉ ngơi đi. Chị muốn về phòng. Cô muốn chạy trốn. Chị không được đi. Hướng Dương Hy vội vàng ôm lấy cô. Em đừng có quá đáng. Lòng cô loạn lên. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Đợi anh nói xong thì sẽ buông tay. Hướng Dương Hy ôm Diêm Lệ thật chặt. Đến khi cô không còn dãy dụa nữa mới buông hai cánh tay cô ra. Anh nghiêm túc nói. Anh không nói lung tung, cũng không phải muốn quậy phá. Anh thừa nhận Tiểu Hy có ảnh hưởng rất lớn tới anh, nhưng trong đó không bao gồm tình cảm. Anh thích em, bởi vì anh cần em hiểu không? Đôi mắt trong suốt của Hướng Dương Diễm tràn đầy sự thật lòng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm động. Đương nhiên là Diêm Lệ cũng không ngoại lệ. Cho tới lúc này cô mới quyết định nhìn thẳng vào người hồ ngôn loạn ngữ cả ngày nay. Em... Thật sự nghiêm túc sao? Làm cô thấp thỏm bất an. Cô không biết cái này là do phiền não hay là khẩn trương. Hướng Dương Diễm gật đầu khẳng định. Nhưng mà em không cảm thấy rất kỳ quái hay sao? Rốt cuộc anh thích chị ở chỗ nào chứ? Chị không dịu dàng lại không xinh đẹp, còn lớn hơn em 11 tuổi. Em... Có phải là nên đi tìm một cô gái bằng tuổi hay không? Không phải các cô ấy sẽ đối xử tốt với em hơn sao? Cô không thể phủ nhận. Lúc nói câu này tim cô đột nhiên nhói lên. Cô thật muốn tên nhóc này yêu người khác hay sao? Hướng Dương Diễm nghiêm túc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Theo điều kiện bình thường mà nói, em rất không xứng với anh. không dịu dàng lại không xinh đẹp, còn lớn tuổi hơn anh. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì sai sót của em mà anh ngã bệnh bị thương rất nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần đều do anh định sinh bức bách, em mới chịu chăm sóc anh. Nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ không tình nguyện. Này, tên nhóc này đang bắt đầu cuộc trách cô sao? Mấy cô gái theo đuổi anh cũng không tệ, không chỉ bằng tuổi với anh mà còn dịu dàng hơn em. 2-3 ngày lại làm thức ăn cho anh. Mặc dù anh không ăn ngon, nhưng cũng là có tâm ý. Không giống như em, chỉ có lúc anh bị bệnh khi còn bé mới mua cho anh một chén cháo trứng ở bên ngoài. Ngay cả cháo trắng cũng không nấu cho anh ăn. Này này, tên nhóc này là heo tinh chuyển thế hay sao? Lúc nào cũng chỉ biết ăn. Khó trách ngộ độc thức ăn, ói chết cũng đáng. Ngay cả anh định sinh cũng chưa đáng hơn em. Biết anh đang nghĩ gì? Giọng nói của Hướng Dương Diễm tràn đầy sự bất đắc dĩ. Này này này, tại sao tên nhóc này càng nói càng quá đáng như thế? Còn nói cô thua xa con sói xám kia nữa, ghê tởm. Nhưng mà cái gì nữa? Diêm Lệ không hiểu tại sao mình lại đứng đây nghe tên nhóc này của trách. Lớp đàn ông theo đuổi phụ nữ cũng như thế này sao? Cô cố ý nhìn Hướng Dương Diễm, nhưng bất giác lại nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình. Nhưng mà anh chính là thích em như vậy. Hướng Dương Diễm quyết định nói ra từng chữ. Em... Cô không kiềm được đỏ mặt, làm lại sao xuyến lạ thường. Tên nhóc này biết phóng điện lúc nào vậy? Chỉ cần nói nhìn cô thì toàn thân cô liền nhụ ra. Thật là gặp quỷ. Anh nói xong rồi, còn em thì sao? Chị... Đương nhiên là cô biết Tiểu Diễm đang hỏi gì. Cô đã quen có Tiểu Diễm ở bên cạnh. Cô không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu không có tên nhóc này. Cô không muốn thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng mà nhìn thái độ nghiêm túc của nó, cô không thể mơ hồ trao qua được. Bây giờ chị không thể trả lời em được, dù sao chị cũng không muốn nói tới vấn đề này. Đây là câu trả lời tốt nhất của cô. Vấn đề nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên là cô phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Được, anh sẽ chờ em. Hướng Dương Diễm gật đầu, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Tên nhóc đang ghét. Cô vì nụ cười của Tiểu Diễm mà cười theo. Lệ. Sao? Căng thẳng trong lòng được gỡ bỏ nên giọng nói của cô cũng dịu đi rất nhiều. Anh... Kỹ thuật hôn của anh có được không? Sao điệu mang theo nhiều sự mong đợi. Trả lời anh là một cú đấm bạo lực. Anh Diêm Tuấn, anh cảm thấy chị Lệ sẽ thích Tiểu Diễm chứ? Hứa Dương Hy nghiêng đầu nhìn người đàn ông xinh đẹp bên cạnh, không hề che giấu tình yêu say đắm của mình. Dù được một cô gái xinh đẹp yêu say đắm, nhưng Diêm Tuấn trước sau vẫn lạnh lùng như cũ. Lệ cần thời gian để suy nghĩ. Với tính tình của em ấy, chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Vậy kết quả sẽ thế nào? Là tốt hay xấu? Cô nóng lòng thay cho em trai. Em lo cho Tiểu Diễm, sẽ không có ai yêu sao? Diêm Tuấn cười nói. Đâu có đâu, người nên lo lắng không phải là anh sao? Hương Sơn Hy bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ không phục. Chị Lệ lớn tuổi rồi, nếu không nắm chặt lấy Tiểu Diễm thì sẽ thành hàng ấy đó. Anh nuôi em mấy cả đời thì cũng không phải là vấn đề. Anh trai rất hào phóng chăm sóc cho em gái. Này này, anh biết ý của em mà. Em không hy vọng Tiểu Diễm sẽ thất bại. Đôi mắt của Hướng Dương Hy tràn ngập sự nghiêm túc. Kể từ khi bà mẹ qua đời, cô thể phải chăm sóc cho em trai thật tốt. Cô muốn nụ cười rực rỡ đó không bao giờ biến mất. Em không nên ích kỷ như thế. Lệ có quyền lựa chọn yêu hay không yêu. Dương Tuấn để quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt. Em biết, cô thở dài. Nhưng em cảm thấy chị Lệ cũng thích Tiểu Diễm. Không có ai là không thích nó, phải không? Ừ, Tiểu Diễm là một đứa trẻ dễ thương. Em ấy lớn lên cùng em. Xin đừng dùng từ đứa trẻ để hình dung được không? Cô nghiêm túc nói, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn. Được, anh không có ý kiến. Hứa Dương Hy quay lại chủ đề hồi nãy. Chị Lệ chưa từng để ý tới người đàn ông khác. Chị ấy chỉ quan tâm đến một mình Tiểu Diễm. Mặc dù chị ấy không thích Tiểu Diễm bám theo, nhưng mọi người đều có thể thấy được là chị ấy rất vui, không phải sao? Còn lúc Tiểu Diễm bị ngã bệnh thì chị ấy còn lo lắng hơn cả em. Nếu như chị Lệ không thích Tiểu Diễm thì đó là gì? Em quan sát rất kỹ. Dường như Diêm Tuấn cũng đồng ý với những điều đó. Tiểu Huy nói không sai. Em gái anh rất lạnh lùng. Nếu không phải có sự xuất hiện của Hướng Dương Diễm thì sợ rằng cả đời này em ấy cũng sẽ không có nhiều biểu hiện tình cảm như vậy. Đương nhiên, em là quân sư của Tiểu Diễm mà. À, không phải là đường chủ hay sao? Thì ra anh đã sớm biết. Hướng Dương Huy nói. Cô và Diêm Định Sinh đã kết làm đồng minh từ 10 năm trước. Hai người hợp sức tác hợp cho Diêm Lệ và Hướng Dương Diễm. Dĩ nhiên là cô luôn lấy hạnh phúc của em trai làm gốc. Còn về phần tại sao Diêm Định Sinh lại đồng ý giúp đỡ thì cô cũng không biết. Cô cho rằng trừ thù lao bên ngoài thì 8 phần là do anh ấy cảm thấy thú vị. Diêm đường chủ hy sinh thật lớn. Không chỉ bị đồn đãi là đồng tình luyến ái mà còn phải diễn kịch nữa. Thật là một thử thách lớn. Hình như anh cảm thấy chơi rất vui. Với lại, anh ấy diễn kịch rất giỏi, đúng không? Ngay cả cô cũng phải bội phục tài năng diễn kịch của anh ấy. Nói chi, người không biết nội tình như Diêm Lệ. Diêm Đường Chủ là một người không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Diêm Tuấn gật đầu. Anh ấy tác thành cho Tiểu Diễm, em liền tác thành cho anh ấy. Cô gái xinh đẹp rất đáng ý. Em có biết giao dịch nữa sao? Hừm, điều em biết không ít đâu. Em còn biết. Cô nhìn anh giống như cô không nói gì thì anh cũng biết. Chỉ tiếc đôi mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Người anh yêu chính là em. Anh biết, anh thật sự yêu em. Nếu không thì sẽ không vừa chạm mẹ vợ em. Anh liền lưu luyến hơi thở của em. Sau một tuần lễ, Diêm Lệ luôn cố tình giữ khoảng cách với Hướng Dương Diễm. Mà Hướng Dương Diễm hình như cũng hiểu được dụng ý của cô, nên không bám lấy cô như trước nữa. Cô vốn là muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời Tiểu Diễm. Nghĩ đến giờ cô vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Cô tính tiếp tục trốn tránh, nhưng kỳ nghỉ giữa kỳ lại sắp đến. Nếu cô không huấn luyện cho Tiểu Diễm thì thế nào nó cũng rớt. Tối nay cô hẹn Tiểu Diễm 10 giờ ra sân tập bóng. Cô còn chưa tới sân thì đã thấy hàm răng sáng bóng của nó dưới ánh đèn đường. Đáng ghét, cô hồi hộp muốn chết mà thấy nhóc này lại vui vẻ như vậy sao? Cười cái gì mà cười, nhặt được vàng hay sao? Diêm Lệ không cam lòng liếc hướng Dương Diễm. Là ai hại cô mấy ngày nay không ngủ được, vậy mà bây giờ lại còn dám cười. Thấy em nên anh mới vui vậy đó. Câu trả lời này làm tai cô đỏ ửng lên. Em nói chuyện này để làm gì? Tập bóng nghe lên. Diêm Lệ xấu hổ dùng sức ném quả cầu cho hướng Dương Diễm. Được rồi, lại là cái chiêu cười khúc khích. Tầm một lát thì hướng Dương Diễm đã thở hổn hển, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Diêm Lệ thì ngược lại, gương mặt rất là vui vẻ. Rất tốt, em tiến bộ rất nhanh. Thế giới kỳ lần này chủ yếu là chạy 3 bước ném bóng. Em làm cũng không tệ. Còn phần dẫn bóng thì hơi tệ một chút. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Có thật không? Gương mặt đầy mồ hôi, nở nụ cười. Dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm mê người. Đúng vậy. Cô cố tình nói lớn để che giấu nội tâm rối loạn của mình. Nhưng mà hướng Dương Diễm cũng không để ý. Ngay sau đó lại nói. Lệ. Cái gì? Chẳng lẽ tên nhóc này muốn cô trả lời hay sao? Xem Lệ đang phiền não không biết nên trả lời thế nào. Thì không ngờ hướng Dương Diễm lại nói sang chuyện khác. Em dạy anh cách tay không nhét bóng vào rổ có được không? Cái gì? Cô sửng sốt một chút. Anh muốn học cách tay không nhét bóng vào rổ, cho anh cũng đủ cao phải không? Cuối cùng Diêm Lệ cũng hiểu được hướng Dương Diễm muốn nói gì. Cô thẹn quá hóa giận. Muốn chị dạy, sao còn không mau đứng lên? Tên nhóc đáng ghét, hại cô hồi hộp. Tiểu tử, cậu có được đó? Một bạn học nam choàng tay qua cổ hướng Dương Diễm. Giả bộ ngốc, bỏ tay cậu ra đi. Cậu giết tớ nghe thở quá. Bạn học nam to con nghe vậy càng thêm xiết tay vào. Cái gì mà giả bộ ngốc? Muốn ăn đòn phải không? Tên tớ là Trang Khải. Người lại Hàn Liệt đứng một bên thì cười nhàn nhạt. Có chuyên gia chỉ đạo nền kỹ thuật của cậu ấy, không ai có thể sánh nổi. Ngay cả nói chuyện cũng lớn tiếng hơn lúc bình thường. Đương nhiên, Hướng Dương Diễm nói xong, đột nhiên ngoắc tay lại ném Trang Khải qua vai. Cậu dám ném tớ sao? Hình như Trang Khải không bị gì. Cậu ta lập tức bỏ dậy, chuẩn bị đánh nhau với Hướng Dương Diễm. Mặc dù hai người là bạn tốt, nhưng đôi khi cũng có động tay động chân với nhau. Vì hai người đều tập võ nên động tác rất đẹp mắt. Người vây càng ngày càng nhiều. Đừng đùa nữa, thầy giáo tới rồi. Hà Lệ thở ơ lạnh nhạt hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng ngăn lại. Nó cũng kỳ quái, vốn là hai người đang đánh nhau rất hăng say, thế mà bây giờ đồng phục lại rất ngay ngắn chỉnh tề, không thể nhìn xa là vừa mới trải qua một trận ẩu đả. Tiếng than thở xung quanh lại càng thêm nhiều. Có chuyện gì vậy? Diêm Lệ cũng đi tới với Dương Văn Thịnh, cô tò mò hỏi. Lệ, Hướng Dương Diễm theo bản năng kêu lên. Thật may là Hàn Liệt đứng bên cạnh đã kịp thời che giấu. Thế Dương cũng tới đây sao? À, còn tay trong tay với nhau nữa, thật là mờ ám. Một học sinh không biết chuyện la lên. Sau mặt Hướng Dương Diễm càng ngày càng khó coi. Đây như là Diêm Lệ cũng chú ý tới. Cô vội vàng quát. Im lặng, 3 phút sau bắt đầu thi. Mọi người đến đứng dưới vòng rổ. Đúng rồi, thầy Dương tìm tôi có việc gì sao? Thầy thật mà nói cô cũng cảm thấy kỳ quái. Dương Văn Thịnh tới đây làm gì? Hơn nữa hai người bọn họ từ phòng làm việc đi tới đây cũng có không ít thời gian. Nhưng mà anh ta cứ nói lan man suốt. Không có việc gì. Tôi không có lớp nên tìm cô nói chuyện một chút. Có phải là quấy rầy cô không? Dương Văn Thịnh khách sáo nói. Diêm Lệ không muốn nói nhiều cô nói. Cũng không có gì là quấy rầy. Nhưng mà lớp tôi phải thi. Chỉ sợ là không có thời gian nói chuyện với anh. Dương Văn Thịnh không biết làm sao nhưng vẫn cố ý ở lại. Không sao, dù sao tôi trở về cũng chỉ có một mình. Người sáng suốt vừa nhìn là có thể thấy tâm ý của anh. Nhưng Diêm Lệ lại bận rộn sẽ bảo cho Hướng Dương Diễm nên không thấy được. Hướng Dương Diễm, em tới đây một chút. Những người khác đi luyện bóng trước. Cô cố ý gọi Tiểu Diễm ra một góc. Người bị kêu tên hình như rất cao hứng. Lệ, em tìm anh. Bây giờ mà còn cười được. mấy thứ chị dạy em còn nhớ hay không? Diễm Lệ nói, nhớ. Vậy thì tốt. Cô nhìn nụ cười của Tiểu Diễm thì gương mặt liền nóng lên. Cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Sau khi Hướng Dương Diễm thi xong thì đi chơi bóng với bọn Hàn Liệt. Diễm, có tiến bộ đó, Hàn Liệt nói. Đúng vậy, được diện bóng, không cùng tay cùng chân rồi. Trang Khải tiếp lời. Còn phải nói, gọi tớ là người bài đi. Hướng Dương Diễm ta tay lên chuẩn bị ném bóng rổ. Nói mạnh miệng quá, thua này. Trang Khải vung tay chặn quả bóng lại. Cậu sợ đáng ghét, cho tớ làm một trái sẽ chết sao? Hướng Dương Diễm oán trách. Em Hướng, chúng ta chơi với nhau một trận đi. Dương Văn Thịnh đột nhiên đi tới nói. Hả? Thầy Dương, không phải thầy đang nói chuyện với cô giáo của tụi em sao? Trang Khải nói. Cô giáo của các em bận việc nên thầy không quấy rầy. So tài với thầy một trận được không? Dương Văn Thịnh có chút lúng túng. Bởi vì Diêm Lệ đang bận chấm điểm cho học sinh nên anh không thể nói chuyện với cô ấy. Cô không thể giúp gì một tay. Anh không thể làm gì khác hơn là tìm việc khác để làm. Được, thầy chọn hai người, chúng ta ba đầu ba. Hướng Dương Diễm nhao nhao nói. Này, hình như cậu rất cao hứng thì phải. Hà Lê cảm thấy kỳ quái về thái độ hưng phấn của Hướng Dương Diễm. Anh tranh thủ nói nhỏ bên tai cậu ấy. Đương nhiên, thầy ấy là tình địch của tớ. Không nhân cơ hội này chỉnh một trận thì thật lãng phí. Cậu xác định là cậu chỉnh thầy ấy hay là thầy ấy chỉnh cậu? Hà Lê buồn cười hỏi ngược lại. Hả? Tại sao? Bởi vì thầy ấy là thầy giáo thể dục, mà cậu lại bất hạnh là người không có tư chất thể dục. Hà Lê nói. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Lúc này Hướng Dương Diễm mới nhớ ra điều này. Thiên tài vốn có chút khác thường. Nhưng mà mục đích của cậu không phải chỉ có một thôi sao? Hà Liệt cười nói. Đúng vậy, cậu có biện pháp gì không? Chỉ cần đánh đuổi được tình địch có sức uy hiếp lớn nhất ra khỏi lệ là được. Biện pháp thì có, nhưng mà cậu có chịu hy sinh hay không? Chỉ cần có hiệu quả thì làm cái gì tôi cũng làm. Hướng Dương Diễm nói như đinh chém sắt, không hề chú ý tới ánh mắt đùa sai của Hà Liệt. Này, hai cậu mau lại đây. Nói nhỏ cái gì đó? Trang Khải hét lớn. Tới đây. Hứa Dương Diễm trả lời, sau đó hỏi Hàn Liệt. Liệt, biện pháp cậu nói là gì vậy? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Hàn Liệt cười bí hiểm. Mặt trời lên cao, tất cả học sinh đều chạy tới xem bọn Hứa Dương Diễm tranh tài. Sáu người trên sân bóng, không ai nhường ai. Động tác của Hàn Liệt gọn gàng, chuyền banh từ tay này sang tay kia. Sau đó ném cho Hứa Dương Diễm, đứng dưới vành rổ. Diễm, trực tiếp ném vào rổ. Trang Khải hét lớn. Được, xem tới này. Hứa Dương Diễm vọt lên, trên, chuẩn bị. Một cú tay không nhét bóng vào rổ. Không ngờ bóng vừa chạm phải vành rổ lại bị Dương Văn Thịnh đánh bật ra ngoài. Hướng Dương Diễm ngã xuống đất. Anh hét lên, không phải vì cú đánh tay không nhét bóng vào rổ thất bại, mà là không biết người nào quét chân của anh một cái làm anh ngã nhào, khiến tay phải của anh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đau, đau quá. Tuy nói là đau, đàn ông không thể rơi nước mắt, nhưng gãy xương là chuyện con người không thể chịu được. Vành mắt của Hướng Dương Diễm ngấn ngấn nước mắt. Diễn thật đáng thương, nhiều bạn nữ khó nén được cảm xúc. Đừng vây quanh như vậy, cản hết không khí. Mấy người muốn hại cậu ấy bị sốc hay sao? Hà Liệt ở một bên lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy liền tản ra, nhưng mà vẫn có vài người nhân cơ hội này trộm nhìn Hướng Dương Diễm vài cái. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Dương Văn Thịnh. Thầy giáo thể dục chắc lại biết cách xử lý vết thương. Thầy giúp em xem một chút. Dương Văn Thịnh nâng tay phải của Hướng Dương Diễm lên kiểm tra vết thương. Lúc này một hòn đòi nhỏ không biết từ đâu bay tới, điểm vào huyệt đạo trên cánh tay của Hướng Dương Diễm. Cánh tay tê rần, Hướng Dương Diễm hôn mê bất tỉnh. Lần này Hướng Dương Diễm không lên tiếng, nhưng mọi người đứng xung quanh lại hét lên. Tiểu Diễm, tỉnh lại. Trang Khải lắc lắc đầu. Hướng Dương Diễm, nhưng cậu ấy đã hôn mê. Cậu ấy bất tỉnh rồi. Đây là do thầy Dương, nếu không phải tại thầy chặn cú ném đó thì bây giờ cậu ấy đã không bị gãy tay. Bây giờ đau đến nỗi hôn mê rồi. Mấy bạn nữ trước giờ luôn ủng hộ Hướng Dương Diễm bắt đầu làm khó dễ. Các bạn học trai mặc dù không mê luyến Hướng Dương Diễm nhưng vẫn đồng tình với thương tích của cậu ấy. Bởi vậy, họ không thể tha thứ cho lỗi lầm của Dương Văn Thịnh. Có khi nào bị liệt luôn hay không? Thầy Dương không phải là rất rành hay sao? Hả? Thầy... Dương Văn Thịnh bị mọi người nói đến á khẩu không trả lời được. Sau đó anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêm Lệ trong đám người. Chuyện gì đang xảy ra? Cô lo lắng nhìn Hướng Dương Diễm đang bất tỉnh nhân sự. Không phải vừa rồi tên nhóc này có rất năng động hay sao? Sao bây giờ lại nằm một chỗ như vậy? Của Diêm, ngại quá. Là tôi xử lý không tốt. Cái gì gọi là xử lý không tốt? Ai làm gì nó vậy? Diêm Lệ quýnh lên, giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều. Tôi... Dương Văn Thịnh giật mình nhìn cô. Anh không hiểu tại sao cô lại tức giận như thế. Quên đi, tôi đưa em ấy về phòng y tế trước. Phiền anh chấm điểm thi thay tôi. Cảm ơn. Diêm Lệ nhàn nhạt nói. Cô giáo, em giúp cô đỡ bạn ấy. Trang Khải xung phong nhận việc, ôm ngang Hướng Dương Diễm đang hôn mê lên. Cảm ơn, cô gật gật đầu. Và đến khi ba người họ đi xa trên sân bóng mới bắt đầu râm ran trở lại. Không chơi nữa phải không? Vậy tớ cũng đi. Hà Liệt đi tới trước mặt kẻ bại trận, Dương Văn Thịnh nói. Ngại quá, đã làm phiền thầy. Hả? Dương Văn Thịnh nhìn bóng lưng thong thả bỏ đi, anh hoàn toàn không hiểu cậu ta nói gì. Nhưng mà vừa nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Diêm Lệ thì tim anh liền lạnh đi. Vì Hướng Dương Diễm bị thương quá nặng nên Diêm Lệ chỉ băng bó đơn giản cho anh, rồi trực tiếp mang anh về nhà. Sau đó gọi điện bảo Diêm Định Sinh đến khám. Thật ra thì cũng có thể đưa tới bệnh viện, nhưng cô muốn chắc chắn là cánh tay của tên nhóc này sẽ không để lại di chứng, mà cô chỉ tin tưởng tay nghề của Diêm Định Sinh. Tên nhóc này không thể để cho chị yên tâm một lúc hay sao? Cô vuốt ve khuôn mặt Hướng Dương Diễm đang ngủ say, động tác nhẹ nhàng như là sợ sẽ đánh thức anh vậy. Diêm Định Sinh và Hướng Dương Hy đi vào. Sau mặt của hai người cũng không tốt hơn chút nào. Chị Lệ, Tiểu Diễm sao rồi? Em ấy bị gãy xương. Là sao em ấy bị gãy xương, còn hôm nay bất tỉnh nữa? Có một vị thầy giáo không cẩn thận, nên chị nghĩ là do em ấy đau quá nên ngất đi. Anh mà tới xem Tiểu Diễm một chút. Diêm Lệ nhìn về phía Diêm Định Sinh. Trời, sơ khỉu tay bể hết. Một đứa trẻ mà em cũng không chăm sóc được, thật là... Diêm Định Sinh nói. Diêm Lệ nghe vậy thì mặt đen đi một nửa. Tại sao có thể như vậy? Anh mau trị cho nó đi. Tiểu quỷ này còn hôn mê như vậy nữa thì cô sẽ phát điên mất. Mặc dù gãy xương không phải là bệnh nan y, nhưng nhìn sắc mặt của Tiểu Diễm trắng bệch, lòng cô không khỏi đau đớn. Được được, không phải anh đang chữa trị hay sao? Anh Định Sinh, anh nhất định phải chữa khỏi cho Tiểu Diễm đó. Hướng Dương Hy lo lắng nhìn em trai mình. Biết rồi. Diêm Định Sinh cười đáp, lập tức xử lý vết thương của Hướng Dương Diễm. Anh thành thục bôi thuốc ở khử thay, rồi bắt đầu chỉnh xương cho Hướng Dương Diễm. Đến khi mọi chuyện xong xuôi cũng đã là nửa đêm. Hướng Dương Hy ngồi ngay đầu giường, đã bắt đầu buồn ngủ. Còn Diêm Lệ thì không hề buồn ngủ chút nào. Cô nhìn chằm chằm vào người đang hôn mê nằm trên giường, tâm loạn như ma. Đại công cáo thành, mẹ chết mất. Diêm Định Sinh vừa dọn dẹp hòm thuốc. Anh Định Sinh. Hướng Dương Hy xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo. Tiểu Diễm sẽ khỏi hẳn chứ? Chuyện đó là đương nhiên. Từ trước đến giờ anh luôn tự hào với tay nghề của mình. Cảm ơn anh. Diêm Lệ im thin thít, cuối cùng cũng mở miệng nói. Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chị Lệ. Hướng Dương Hy cũng chú ý tới điều đó. Đừng lo lắng, tới lúc này nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại liền. Nhớ chuẩn bị mấy loại thức ăn cho tốt, cho xương cốt. Vâng. Nhưng chừng nào Tiểu Diễm mới tỉnh lại? Cô lo lắng nhìn người đàn ông nằm trên giường. Anh sợ Tiểu Diễm tỉnh lại là lúc anh đang trị liệu, nên đã cho nó uống nửa viên thuốc ngủ. Sao mà nó sẽ tỉnh lại? Vậy thì tốt. Diêm Lệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiễn Diêm Định Sinh và Hướng Dương Hy ra về. Còn mình thì ở lại chăm sóc cho Hướng Dương Diễm. Cô ngồi bên giường chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Hướng Dương Diễm. Theo từng giây từng phút trôi qua, giọng nói trong lòng cô lại càng rõ hơn. Cô sẽ không quên được cảm xúc lúc nhìn thấy Tiểu Diễm xỉu ở sân bóng. Khi đó cô cảm thấy khó thở. Cô tưởng rằng tim mình đã ngừng đập luôn. Và lúc đó cô không thể kiểm soát được chính mình. Cô muốn đánh người. Khi đó cô không hiểu tại sao. Nhưng sau khi bình tĩnh lại cô đã hiểu ra. Tiểu Diễm đối với cô rất quan trọng. May là mọi chuyện không quá muộn. Thật may. Thật may là em không sao. Cô vuốt mặt Hướng Dương Diễm, tự lẩm bẩm. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ. Cô nắm chặt tay anh. Trong lòng đã có đáp án. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Cuối cùng Hướng Dương Diễm cũng tỉnh lại. Nhưng mà khi anh lật người thì một cơn đau ập đến. À, đau. Hướng Dương Diễm bị đau nên khẽ kêu lên. Diêm Lệ ngủ gà ngủ gật bên mép giường lập tức nhảy dựng lên. Là sao vậy? Có sao không? Cô lo lắng nhìn vết thương của Tiểu Diễm, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy anh đang cười. Cười cái gì mà cười? Anh nghe em lo lắng lắm đó biết không? Cô xấu hổ nói. Biết. Hướng Dương Diễm gật đầu. Chỉ biết phát ra từ miệng anh mang theo ngữ điệu rất là vui sướng. Biết là tốt rồi, lần sau không được làm thế nữa. Diêm Lệ nhìn thấy nụ cười quen thuộc thì sự căng thẳng cả ngày hôm qua dường như tan biến hết. Sau đó, đáng ghét, tại sao mình lại không khóc chứ? Cô vội vàng lau nước mắt đang tràn ra. Lệ, nụ cười rạng rỡ của Hướng Dương Diễm đã biến mất, mà thay vào đó là cái nhíu mày không vui. Đều là tại anh hết. Nước mắt của cô chảy ròng ròng, sự vách lối thường ngày vơi đi một nửa. Sau này không cho anh làm em sợ như vậy nữa. Anh có biết là em lo lắng cho anh làm không? Làm sao mà anh có thể bất tỉnh trước mặt em được chứ? Thật sao anh lại làm cho mình bị thương nặng như thế? Nếu như không có Diêm Định Sinh thì không phải cánh tay này đã bị liệt luôn rồi sao? Anh có biết hay không? Biết, anh biết mà. Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lao đi nước mắt trên mặt cô, thuận tiện ôm cô vào lòng. Lần này Diêm Lệ không tức giận, cũng không dãy giụa, mà cho anh vừa ôm vừa dụ dỗ. Chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Hướng Dương Diễm ôm cô, mặc dù vết thương cánh tay không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng trong lòng anh lại rất vui vẻ. Cô đã chịu cho anh ôm, hơn nữa còn khóc vì anh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô, điều này đáng quý biết bao. Lệ, anh yêu thương hôn lên nước mắt trên mặt cô. Hành động này làm cho Diêm Lệ dần dần quên khóc, thút thít, thay vào đó là sự xấu hổ. Lúc cô chưa rõ lòng mình thì không tính, nhưng bây giờ cô đã rõ ràng là bị anh ôm như vậy thì không khỏi cảm thấy. Ai nha, cô cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa. Dù sao chính là sự cao hứng, lại có chút không cam lòng. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô dùng dòng muốn đứng dậy, lại vô ý đụng vào vết thương của anh. Đau. Hướng Dương Diễm cắn răng kêu lên. Em đừng cử động. Lần này Diêm Lệ không dám động đậy nữa. Được được, em không động đậy. Anh từ từ nằm xuống giường đi. Mặc dù tư thế của bạn họ bây giờ rất mập mờ, nhưng vì không muốn vết thương của anh nặng thêm, cô không thể cử động được. Cô thầm cầu nguyện không ai xông vào phòng lúc này. Nhưng Hướng Dương Diễm lại không thấy có gì mất tự nhiên. Anh chỉ biết bây giờ anh không muốn thả cô ra. Từ từ, anh ôm cô trong ngực chậm rãi nằm xuống. Tư thế càng lúc càng mờ ám. Này, em bảo anh nằm xuống, chứ không phải là cả em cũng phải nằm. Cô bác sĩ nói nhưng không dám dễ dụa, cô sợ làm anh đau. Nhưng mà bây giờ, nên làm gì đây? Hai người cứ nằm như vậy thì cũng không phải là cách hay. Lỡ như bị ai nhìn thấy thì không tốt. Lệ, anh khẽ nói dùng âm điệu dịu dàng nhất của mình. Cái gì nữa? Ngữ điệu của Diêm Lệ vẫn thô lỗ như cũ, người ta đã từ từ ửng hồng. Lệ, anh lại kêu lần nữa, không hề thấy gương mặt của người đẹp trong ngực đã đỏ bừng cả lên. Sao cô anh muốn làm gì nữa, kêu hoài vậy? Em thật là không có chút dịu dàng nào. Tiểu tử thối, em chính là vậy đó. Nếu không thì anh đi tìm một người khác chăm sóc cho anh đi. Cô khẩu thị, tâm phi nói. Em nói dối, em cũng thích anh đúng không? Hướng Dương Diễm giống như đứa bé lớn tiếng lên án. Anh phiền quá, em còn phải đi nữa. Cô tìm đường chui ra. Không muốn, Hướng Dương Diễm vội vàng nắm chặt lấy tay cô. Em đừng động đậy, lỡ như vết thương của anh rách ra thì sao? Anh dám uy hiếp em sao? Cô tức giận nói nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong ngực anh. Không ai thấy đâu. Không có người thấy, cũng vậy. Nằm vậy làm sao mà nghỉ ngơi chứ? So với vấn đề mặt mũi, cô lo lắng cho vết thương của anh hơn. Em trả lời câu hỏi của anh trước, thì anh liền nghe lời em. Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, còn điều kiện gì chứ? Đương nhiên là cô biết anh muốn hỏi gì. Gương mặt của cô càng lúc càng đỏ ửng. Lệ, anh không thèm để ý cô xấu hổ như thế nào. Em thích anh, có phải không? Anh... Nói quanh co nửa ngày, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Làm gì có ai hỏi trực tiếp như vậy? Anh cho rằng ai cũng không có thần kinh như anh sao? Lệ, ai nha, phiền chết đi được. Thích, vậy được chưa? Cô cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung lên. Gì, sao lại không có phản ứng gì vậy? Này, tại sao anh không nói chuyện? Làm cô thấy lúng túng, cứ như là cô đang tỏ tình với anh vậy. Anh cảm động, anh ôm chặt lấy cô. Lúc này Diêm Lệ mới nghe được tim anh đập như thế nào. Anh đó, Diêm Lệ thở dài nhẹ nhàng ôm lấy anh. Đứa ngốc. Đã lúc hai người im lặng, ôm nhau, thì đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa. Diêm Lệ muốn nhảy xuống giường nhưng tất cả đã quá trễ. Hướng Dương Hy sợ hãi la lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ngay cả Diêm Tuấn bước vào sau cũng không giấu được sự kinh ngạc. Ai nha, không ngờ tới đây sớm lại nhìn thấy một màn này. Hiếm khi nào anh dậy sớm vậy mà lại được nhìn thấy hình ảnh bộ mắt này, thật đáng giá. Diêm Định Sinh vào sau cùng và cũng không quên trân trọng mấy câu. Anh... Các anh, chứ không phải như các anh nghĩ đâu. Diêm Lệ vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vội vàng nhảy xuống giường với tốc độ nhanh nhất. Em có biết em nói mấy câu này rất không có tính thuyết phục không? Diêm Định Sinh lại lùng liếc Diêm Lệ. Chị Lệ, không sao, lúc nào em cũng chuẩn bị để làm chị sau. Hướng Dương Hy lập tức bổ sung thêm một câu. Diêm Lệ càng nghe càng nhức đầu. Bọn em thật không có gì mà, là Tiểu Diễm kẽ nằm xuống. Nằm xuống? Nằm xuống là rất tốt. Hình như là Hướng Dương Hy đã hiểu sai ý câu nói. Bước đầu tiên lúc nào cũng là nằm xuống nha. Diêm Định Sinh không sợ chết phụ họa. Tiểu Hy, em... Mấy người đừng có một đoán mò nữa. Cô thật muốn chết đi cho rồi. Sau đó thì sao? Hai người nằm xuống lúc nào? Hướng Dương Hy quay đầu hỏi thăm vai nam chính. Nói với em ấy là không có gì hết. Vai nữ chính vội vã phủ nhận. Đáng tiếc là người nào đó từ trước đến giờ sẽ nghe lời chị mình. Mới vừa nằm xuống thôi. À, vậy là chưa kịp làm gì sao? Gương mặt của Hướng Dương Hy đẹp vẻ tiếc hận. Này, Diêm Lệ bực mình vừa buồn cười. Nếu như mấy người không tới kịp, thì có thể bọn họ sẽ tiến tới nữa chăng? Tiểu quỷ, chẳng lẽ em ấy lại địch tệ như vậy sao? Diêm Lệ sinh ngụ ý cười nói. Cái này em cũng không biết. Hướng Dương Diễm nói thật. Rốt cuộc Diêm Lệ cũng không chịu nổi nữa của La To. Em nói là bọn em không có gì cơ mà. Vậy vừa rồi, hai người ôm nhau làm gì? Hướng Dương Hy lại hỏi. Vừa rồi, nói chị em trai mình. Không có làm gì hết. Diêm Lệ không tiếc nói láo để bảo vệ mặt mũi. Nhưng mà người nào đó là rất thành thật trả lời. Lệ nói là Lệ thích em. Anh nói ra làm gì? Cô không nhịn được gõ đầu anh một cái. Đau, nhưng mà anh không có nói láo. Vừa rồi em nói là em thích anh còn gì? Lệ còn nói. Diêm Lệ giơ tay lên muốn đánh Hướng Dương Diễm một cái. Lệ, đừng quậy nữa. Lỡ như vết thương nứt ra thì làm sao bây giờ? Diêm Tuấn lên tiếng ngăn cản hành động bạo lực của em gái. Ai biểu anh ấy nói lung tung? Cô Chu mỏ oán trách. Nhưng lời Tiểu Diễm nói là sự thật phải không? Diêm Tuấn nói, thành công làm cho sắc mặt của em gái mình càng thêm ửng đỏ. Anh... Diêm Lệ tức giận, dậm chân tại chỗ. Oán trách anh mình, lâu lâu lại nói ra một câu làm cô đứng hình. Được được, không làm khó em nữa. Nếu Tiểu Diễm không có gì đáng ngại, thì anh đi trước. Anh hai, tìm anh. Diêm Tuấn cười tươi vì em gái mình biết thẹn thùng. Vâng, trêu người ta xong là phủi mông chạy mất, đúng là có lương tâm. Em cũng đi tìm búp bê chơi đây. Ngày mai chị lại tới đây thăm em. Hứa Dương Hy chào tạm biệt em trai xong thì vui vẻ khoác tay Diêm Tuấn rời đi. Gặp anh hai thì đừng có trêu vào. Diêm Tuấn không có ý kiến mà cho Hứa Dương Hy thân mật ôm cánh tay anh. Vậy anh cũng đi luôn. Diêm Định Sinh cười thần bí nói tiếp. Đi xem kịch vui. Đương nhiên là anh muốn xem Yêu Nữ Sang Hồ nấu với Đại Ma Vương. Vở kịch này anh xem hoài không thấy chán. Xấu xa, Hướng Dương Hy quay mặt lại cười hì rồi đi theo Diêm Tuấn. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hướng Dương Diễm và Diêm Lệ. Anh bảo cô đi tới phía giường. Lệ, em thích anh mà, phải không? Trong mắt trong suốt của Hướng Dương Diễm nhìn chằm chằm Diêm Lệ, làm cho ngượng ngùng đỏ cả mặt. Rốt cuộc muốn em nói mấy lần thì mới tin. Không tin thì thôi. Cô giả vờ tức giận. Anh tin mà. Hướng Dương Diễm vội vàng kéo tay Diêm Lệ lại. Anh thấy cô không dễ dụ nữa mới cười nói. Vậy chúng ta... Anh muốn làm gì? Ánh mắt của anh bây giờ rất... dâm đãng. Chúng ta có thể không? Giọng điệu ngập ngừng xác nhận cho sự hoài nghi của cô. Không thể. Cô dùng đầu gối cũng biết anh đang muốn làm gì. Đúng là quỷ háo sắc. Tại sao? Hướng Dương Diễm khó nén được nỗi thất vọng. Diêm Lệ bực mình, vừa buồn cười. Chả lẽ anh cho rằng chỉ nói một tiếng phụ nữ sẽ đáp ứng anh sao? Vậy anh nói cho em biết trước. Tại sao có thể? Bởi vì anh muốn có thật nhiều em bé với em. Hướng Dương Diễm nhìn Diêm Lệ một cách nồng nàn. Tham quá, cô mắng cười, trong lòng lại ngọt ngào. Chậm rãi sinh cũng được, nhưng mà em lớn tuổi rồi, không thể trì hoãn quá lâu. Hướng Dương Diễm, anh không muốn sống nữa phải không? Chị em già, thì đi tìm người khác mà sinh. Không cần, Hướng Dương Diễm ôm ngang hông cô. Anh chỉ muốn đứa trẻ của chúng ta. Anh đó, cô bác sĩ thở dài. Cô không thể không thừa nhận cô thua dưới tay tên nhóc này. Ai bảo anh nói ngon nói ngọt đến thế? Có thể không? Không bằng... Bây giờ chúng ta liền thử một chút, có được không? Cánh tay anh càng thêm siết chặt hơn. Bây giờ sao? Cô hoảng hốt, vội vàng ấn anh trở lại giường. Tinh trùng của anh chạy lên não rồi sao? Tay bị thương thế này, thì còn muốn làm cái gì? Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trời ạ, suốt cuộc tên nhóc này đang nghĩ gì? Hại cô mắc cỡ không biết phải làm gì bây giờ. Chờ anh khỏe lên là có thể sao? Ánh mắt của Hướng Dương Diễm tràn đầy vẻ mong đợi, nhìn Diêm Lệ. Anh... Diêm Lệ trợn mắt lên, cô quyết định không để cho anh suy nghĩ tới vấn đề này nữa. Chờ anh khỏe lên, rồi nói tiếp. Cái này gọi là yêu sao? Vừa mới tỏ tình, đã phải hy sinh thân mình. Hơn nữa cô có dự cảm là mình sẽ rơi vào tay giặc. Thật là nguy hiểm. Sau mấy ngày Diêm Lệ ở nhà chăm sóc cho Hướng Dương Diễm, cuối cùng cô cũng có thể đi làm lại. Còn Hướng Dương Diễm thì bị cô cưỡng ép tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Lúc cô vừa bước vào phòng làm việc thì đã bị Liễu Thanh Thanh công kích tại chỗ. Diễm Lệ, cảm ơn trời đất, rốt cuộc cậu cũng tới. Có chuyện gì? Đầu cô bị lai đến sắp bất tỉnh. Nếu đây không phải là bạn thân của cô thì cô đã sớm đạp một cú bay ra đường. Tiểu Diễm có khỏe không? Thì ra là chuyện này sao? Cô còn tưởng là trời sập cơ chứ. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh thích trẻ con như vậy, từ lúc kia lại bị thương nặng nên cũng không khác trời sập là mấy. Sức của em ấy sao rồi? Nghe nói là bị thương rất nặng, còn hôn mê nữa. Liễu Thành Thành theo sát phía sau Diêm Lệ hùng hồn hỏi. Diêm Lệ tới trước bàn làm việc của mình, sau đó mới chậm rãi nói. Tiểu Diễm không bị việc gì hết. Này, cậu chỉ nói một câu đơn giản như thế thôi sao? Liễu Thành Thành bĩu môi, hình như là không hài lòng với câu trả lời này. Chứ chẳng lẽ cậu hy vọng Tiểu Diễm xảy ra chuyện gì sao? Người phụ nữ này thật kỳ quái. Không có, ý tớ là cậu có thể nói rõ tình hình hôm đó cho tớ biết được không? Nhất định là có không ít chuyện thú vị. Cậu... Người này thật là tò mò mà. Sao nào, tớ cũng hỏi Thế Dương rồi, nhưng anh ta lại hỏi ngược lại tớ chuyện của cậu với Tiểu Diễm. Hồ tớ vội vàng chạy mất, chưa kịp mò được tin tức gì. Anh ta hỏi cái đó để làm gì? Diêm Lệ không hiểu. Ở trong mắt cô, Dương Văn Thịnh không phải là người nhiều chuyện. Làm sao tớ biết được chứ? Liễu Thanh Thanh nhún nhún vai, hình như là không quan tâm đến đề tài này. Dù sao thì cậu mò nói cho tớ biết vết thương của Tiểu Diễm ra sao rồi. Cậu phiền quá đi, tớ đã mời một bác sĩ cửu sỏi để chữa trị cho Tiểu Diễm. Nếu như Tiểu Diễm có bị gãy hết xương thì cũng không thể chết được. Cậu nói chuyện sao lại độc ác như vậy? Lại đi nguyền rủa Tiểu Diễm đáng yêu của tớ. Liễu Thanh Thanh liếc nhìn Diêm Lệ. Tớ chỉ là thí dụ thôi mà, Diêm Lệ ngượng ngùng nói. Làm sao cô có thể nguyền rủa Tiểu Diễm chứ? Sao tự nhiên mặt cậu lại đỏ như vậy? Làm gì chứ? Diêm Lệ quay mặt đi, vừa lúc Dương Văn Thịnh đi tới. Xin chào. Dương Văn Thịnh chủ động chào hỏi hai người, chỉ là nụ cười hôm nay có chút miễn cưỡng. Chuyện đó, em Hướng có khỏe không? Hả? Nghe nói em ấy đã khỏe nhiều rồi, có thể là sẽ nghỉ học mấy ngày nữa. Diêm Lệ không được tự nhiên nói dối, dù sao chuyện cô và Hướng Dương Diễm ở chung vẫn là bí mật. Sao cô là đối nhiên nghỉ phép nhiều ngày như thế, không khỏe sao? À, nhà tôi có chút việc. À, Dương Văn Thịnh nhìn ra được cô không muốn nói chuyện nhiều nên cũng không hỏi tới nữa. Nhưng mà nhìn bộ dạng của anh giống như là còn chuyện muốn nói. Thế Dương, còn có chuyện gì nói hay sao? Liễu Thành Thành nói. À, tôi muốn giải thích với cô Diêm về tình hình ngày hôm đó. Anh không cách nào quên được vẻ mặt lạnh lùng của cô ngày đó. Không cần thiết, tôi biết anh không phải cố ý, là do tôi quá lo lắng mà thôi. Cô nhớ tới phản ứng hơi thái quá của mình, cảm thấy có lỗi. Chắc cũng vì thế anh ta mới nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Hướng Dương Diễm. Nhưng mà anh muốn nói không phải, không phải là anh làm cho Hướng Dương Diễm gãy xương. Không sao, Tiểu Diễm cũng không để ý. À, tôi nói là tôi tới thăm hại em Hướng, em ấy nói là do mình không cẩn thận đến ngã bị thương. Hơn nữa chuyện này cũng qua rồi, anh đừng để trong lòng. Diêm Lệ rất sợ nói lỡ nên vội vàng kết thúc đề tài này. Vậy cô không còn giận tôi chứ? Cơ mặt anh Tuấn thoáng qua một tia xấu hổ. Cái gì? Diêm Lệ ngỡ ngàng nói. Tôi không có giận anh. Thật không? Vậy thì tốt quá. Lúc đầu Dương Văn Thịnh hoài nghi một chút, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Diêm Lệ thì nhẹ nhõm mặt lên. Vậy tôi lên lớp trước. Mặc dù Diêm Lệ không hiểu Dương Văn Thịnh vui mừng điều gì, nhưng cô cũng không có hứng thú để tìm hiểu. Cô cầm danh sách lớp lên, đi thẳng một mạch. Này, Thế Dương, tôi nghĩ thầy phải cố gắng nhiều hơn mới được. Liễu Thanh Thanh lắc đầu than thở. Dương Văn Thịnh nghe thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu Diễm, mà lại đây giúp một tay. Hướng Dương Hy còn chưa xuất hiện thì giọng nói đã sớm truyền khắp đại sảnh Diêm Minh. Hướng Dương Diễm đang nói chuyện với đám người xiêm vệ, lập tức nhìn về phía cửa đi. Anh nhìn thấy chị gái mình đang đỡ Diêm Lệ đi vào, bộ dạng rất chật vật. Lệ bị sao vậy? Hướng Dương Diễm luôn nóng hỏi. Em mau đón lấy này. Hướng Dương Hy la to. Hồ, nặng chết chị rồi. Với thân thể thấp bé của Hướng Dương Hy mà kéo Diêm Lệ từ bãi đậu xe về đại sảnh, quả là một nhiệm vụ khó khăn. Cũng khó trách mặt mày cô ấy lại nhăn nhó như vậy, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc. Dĩ nhiên là Hướng Dương Diễm cũng nhìn ra chị gái mình đã cố gắng hết sức. Anh vội vàng đỡ Diêm Lệ về phía mình. Lệ, Lệ. Anh vỗ gò má đỏ bừng của Diêm Lệ, nhưng mà hiển nhiên là cô không bị ảnh hưởng. Tại sao cô ấy lại ngủ say như vậy? Không phải hai người cùng nhau ra ngoài hay sao? Hướng Dương Diễm nhớ là chị gái anh cũng không có uống rượu, ít nhất là anh chưa từng thấy. Hôm nay tại sao lại say khướt như vậy? Huống chi là chị ấy còn sang ngoài với anh Định Sinh, làm sao có thể uống được? Bọn chị đi ăn đồ Nhật, anh Định Sinh và chị Diêm Lệ mời rượu nên chị uống thôi. Ai biết là chị Lệ lại uống kém đến thế, mới uống hai ly đã say. Hạ chị phải vác chị ấy về đây, mệt chết mất. Hướng Dương Hy bắt bác sĩ giải thích. Thì ra Lệ uống rượu rất kém hay sao? Khuôn mặt của Hướng Dương Diễm cũng là bất đắc dĩ. Chị còn có thể uống được một chai đó, vợ của Diêm Vệ rúc trong ngực chồng nói. Đúng đó, anh còn tưởng rằng em kém nhất rồi, không ngờ em vẫn đứng vị trí thứ hai. Diêm Vệ mỉm cười nhìn vợ yêu. Làm sao em biết được? Hướng Dương Hy nhún nhún vai. Nhưng thật ra là cô và Diêm Định Sinh cài bẫy Diêm Lệ. Hai người làm cho Diêm Lệ lầm tưởng là Diêm Định Sinh muốn ăn Hướng Dương Diễm, hơn nữa còn bày ra chuyện đánh cuộc bằng thực rượu. Nhưng mà người nào đó lại say mất trước rồi. vì muốn cho Diêm Định Sinh thua cuộc rút lui. Quả nhiên Diêm Lệ đã đồng ý đánh cuộc. Sau đó, bây giờ chị ấy đã biến thành con mèo đáng yêu rồi. Em mau ôm chị Lệ về phòng nghỉ ngơi đi. Hướng Dương Hy cố gắng nín cười, nói với em trai. Vâng, Hướng Dương Diễm nghe lời nói tạm biệt với mọi người, rồi ôm Diêm Lệ đi ra ngoài. Anh mới đi được mấy bước, đã bị Hướng Dương Hy chặn lại. Phải gạo nấu thành cơm đó. Gạo nấu thành cơm? Hướng Dương Diễm ngồi mép giường phiền não. Ý tứ của chị gái không phải là anh không hiểu, nhưng anh muốn nấu như thế nào? Đúng là bây giờ Lệ không hề có chút phòng bị nào nằm trên giường. Như vậy thì có khác gì hôn mê đâu chứ. Anh làm sao có thể làm vậy với cô? Đó lúc Hướng Dương Diễm vẫn còn khổ não không thôi, thì nữ chính đã động đậy. Khát quá, tôi muốn uống nước. Hai tay Diêm Lệ cô giữ không trung đòi uống nước. Được, anh sẽ mang đến cho em. Hướng Dương Diễm lập tức đi rót nước. Anh tính đưa thẳng cho cô, nhưng anh nghĩ cô không thể nào tự mình uống được, nên tính đỡ cô dậy. Lúc này tay cô lại quơ quơ lung tung. Mém tính là đổ nước. Làm sao bây giờ đây? Anh suy nghĩ một chút thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp. Anh cầm lấy nước đưa lên miệng uống, sau đó đem gương mặt đỏ ửng của mình kề sát gương mặt say xỉn mờ mịt của Diễm Lệ. Anh đem nước trong miệng chậm rãi đổ vào miệng của cô. Cổ họng cô khóc cuối cùng cũng dịu lại. Diễm Lệ không nhịn được phát ra tiếng thỏa mãn. Vốn là Hướng Dương Diễm tính vốn cho Diễm Lệ uống nước xong, nhưng bây giờ anh lại không nén được khát vọng trong lòng. Anh còn muốn nhiều hơn, nụ hôn lại sâu hơn. Người phụ nữ bị hôn không hề phản kháng, vô ý thức mở đôi môi ra để cho chiếc lưỡi của anh xâm nhập vào. Cả người cô nóng ran lên, dán chặt vào người anh. Sau đó cơ thể trẻ tuổi nổi lên phản ứng. Anh cuồng dã hôn cô, hai tay đã sớm sờ mó tứ tung. Ánh lửa trong mắt sớm có thể đốt cháy cả đồng cỏ. Thân thể mê người vẫn không ngừng trêu chọc ý cười yếu ớt của anh. Lệ, em thơm quá. Anh ngửi mùi thơm của cô, cho dù là miệng cô toàn mùi rượu hay là mùi thơm nhàn nhạt, anh vẫn bị điên đảo say mê không dứt. Bàn tay của Hướng Dương Diễm không tự chủ được lướt qua bộ ngực của Diêm Lệ, thuần thục cởi cúc áo chạm vào hai đồi núi trắng loãn. Tránh ra đi, nóng quá. Diêm Lệ vung tay lên. Anh ngờ Hướng Dương Diễm lại lập tức nắm tay cô kẹp lại phía sau, sau đó kéo khóa quần cô xuống tìm tòi vào vườn cấm. Diêm Lệ không biết gì khó chịu rền rĩ, thậm chí còn uốn người về phía anh. Còn anh thì không khách khí mà tiến quân thần tốc, ngón tay chậm rãi đi vào u huyệt chật hẹp. Cô nhíu mày khó chịu, rồi lại vì khoái cảm mà rên rỉ yêu kiều. Hướng Dương Diễm nhìn bộ dạng quyến rũ của Diêm Lệ thì lại càng ra sức lấy lòng cô. Ngón tay thon dài trong cơ thể cô không ngừng rút ra đâm vào, cho đến khi u huyệt cuồn cuộn tiết xa xuân chiều vẫn không ngừng nghỉ. Hướng Dương Diễm hôn lên mặt cô, môi cô, ngực cô, thậm chí là phần bụng dưới. Anh nghỉ ngợm dùng lưỡi liếm láp rôn cô, cảm thụ sự run rẩy của cô. Lúc này gương mặt của Diêm Lệ ửng đỏ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mê người, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm, hình như đã nắm chìm trong dục vọng. Anh là ai? Hai mắt Diêm Lệ vẫn đóng chặt, đương nhiên là cô vừa nói mê. Mà lúc này Hướng Dương Diễm đột nhiên giật mình tỉnh lại, không dám vượt qua ranh giới. Sao cô mình đang làm cái gì thế này? Anh tự lẩm bẩm trong mắt là sự cô đơn và tự trách. Ngay cả người vuốt ve cô mà cô còn không biết thì làm sao anh có thể làm chuyện quá đáng với cô chứ? Anh không nên làm thế. Anh thích cô, vì thế anh phải quý trọng cô mới đúng. Nếu như để chuyện này tiếp tục phát triển thì anh làm sao còn tư cách yêu cô chứ? Nghĩ tới đây, Hướng Dương Diễm cắn răng đè xuống dục vọng, giúp Diêm Lệ mặc lại quần áo, bộ mình không nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng. Một đêm này Hướng Dương Diễm cố ý lẩn tránh, đương nhiên là Diêm Lệ không biết điều này. Chẳng qua là khát vọng của anh vẫn không có cách nào đè nén được. Hiếm có thứ bảy nào được nghỉ ngơi ở nhà, Diêm Lệ đến hồ bơi thỏa thích. Sau khi tắm xong, cô chuẩn bị về phòng. Đúng lúc đó cô gặp hai chị em họ Hướng đang đi đến. Hai người tới đây làm gì? Hồ bơi này của Diêm Minh chỉ có mình cô sử dụng. Hơn nữa cách ăn mặc của hai người này cũng không phải là đến bể bơi. Chị Lệ, sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, sao bụng chị còn chưa có tin tức gì vậy? Hướng Dương Hy hỏi, về mặt tức hận nhìn cái bụng của Diêm Lệ. Em sợ bậy cái gì đó? Diêm Lệ gạt tay Hướng Dương Hy ra, bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc muốn chị nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Chị và Tiểu Diễm không xảy ra chuyện gì hết, lấy đâu ra tin tức? Trời, vẫn còn trong sạch sao? Em có ý gì? Chẳng lẽ là lỗi của cô sao? Thật đáng ghét, người ta đã mong đợi mà. Vậy thì chị phải xin lỗi em rồi. Diêm Lệ cảm giác khóe miệng của mình đang co quắp. Cô thật không biết nên nói như thế nào với hai chị em nhà này. Một người thì ân cần nhỏ nhẹ, nói cô sớm sinh con trai. Người còn lại thì tối ngày la hét muốn thực hành.

không hề giống như một chàng trai mới lớn. Hơn nữa cô không biết là ở phương diện kia anh lại xuất sắc như vậy. Trời, cô đang nghĩ gì thế này? Cô trở thành sắc nữ từ bao giờ thế? Diêm Lệ nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình thì gương mặt càng đỏ hơn. Lệ, Hứa Dương Diễm nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì thân thể liền nổi lên phản ứng. Làm sao anh lại? Cô kinh ngạc nhìn anh. Cô hoàn toàn không thể nào tin được đối với dục vọng đang nhanh chóng thức tỉnh trong cơ thể mình. Anh còn trẻ mà, huyết khí của con trai mới lớn không bao giờ cạn được. Hứa Dương Diễm lật người cô lại để cho cô đưa lưng về phía mình. Anh làm gì thế? Diêm Lệ mắc cỡ nói. Tư thế này thật là khó coi. Tính nhau này học được ở đâu như vậy? Nhưng Hứa Dương Diễm không nói lời nào, cũng không xoay người cô lại, làm cho cô thấp thỏm chờ đợi động tác kế tiếp của anh. Hai tay anh từ từ trườn lên ngực cô, hai chân cũng khéo léo tách mông cô ra. Sau đó dục vọng nóng rực xông thẳng vào hoa huyệt ấm áp. Đội nhân bị xuyên qua, Diêm Lệ thở gấp liên tục. Mấy ngón tay đặt trên thành hồ nắm chặt lại với nhau. Hứa Dương Diễm nghiền sống lưng tuyệt đẹp của cô thì gầm nhẹ thành tiếng. Hai tay anh vốn đặt trên ngực cô bây giờ lại rời xuống cái eo nhỏ. Anh nắm chặt lấy cô, động tác càng lúc càng mạnh bạo. Chậm, chậm một chút. Diêm Lệ khoái cảm xa lạ ập đến. Nhưng mà tiếng rên rỉ cầu xin của cô ngược lại càng khuyến khích anh hơn. Động tác của anh không hề chậm lại mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Động tác kéo dài cho tới khi dục động của Hướng Dương Diễm được thỏa mãn. Lúc này Diêm Lệ dưới người anh đã sớm mất đi ý thức. Mà đêm buông xuống, đột nhiên chỗ sâu nhất của hành lang truyền đến tiếng hét sợ hãi. Diêm Lệ vừa tỉnh dậy, cô giận mình nhìn chằm chằm Hướng Dương Diễm đang trần truồng nằm bên cạnh. Tại sao tên nhóc này lại nằm trên giường cô? Hơn nữa thân lại không có một mảnh vải. Bọn họ đã. Cô nhớ mình đã ngất đi. Sau đó thì sao? Làm sao cô có thể về đây? Không phải là anh ôm cô về đó chứ? Lạnh quá. Đôi nhiên Diêm Lệ cảm thấy lạnh. Cô không nhịn được cúi đầu nhìn. Cô cũng trần truồng. Ông trời ơi, chẳng lẽ thằng nhóc này không cho cô mặc gì mà cứ như vậy ôm cô về đây sao? Diêm Lệ quá kinh sợ. Đầu óc cô trống rỗng. Qua mấy phút, cô phát hiện người đàn ông nằm bên cạnh mình vẫn đang ngủ say như chết. Anh còn ngủ sao? Mau tỉnh lại cho em. Cô tức giận lẹ anh, chỉ còn thiếu không tát mấy cái vào gương mặt đẹp trai kia. Ừ, Lệ, sao vậy? Cuối cùng Hướng Dương Diễm cũng tỉnh lại. Anh mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Anh còn dám hỏi em sao? Diêm Lệ vội vàng kéo chăn trùm kín người, sau đó chỉ thẳng vào mũi Hướng Dương Diễm chất vấn. Đàn ông vẫn là thứ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Ngủ sao là quên sạch sẽ mọi thứ. Nhưng mà anh thật sự không có biết. Anh vô tội nhìn cô. Anh lại làm sai chuyện gì sao? Chẳng lẽ là... Lệ, thật xin lỗi. Có phải em quá mệt mỏi hay không? Hướng Dương Diễm vừa nói, gương mặt vừa ửng hồng. Lần sau anh sẽ kiềm chế một chút. Kiềm chế? Cô không hiểu gì nhíu mày lại. Sau đó nhìn gương mặt đỏ ửng của anh mới hiểu ra. Anh đang suy nghĩ cái gì thế? Hả? Diêm Lệ xấu hổ gõ đầu anh một cái. Gương mặt đỏ ửng không biết là do xấu hổ hay là tức giận. Chẳng lẽ không phải sao? Hướng Dương Diễm nghi ngờ, sờ sờ cái ót, lẩm bẩm một mình. Sau đó nói là một câu, là cho Diêm Lệ ngỡ chết. Nhưng mà chúng ta làm rất lâu. Lúc ở hồ bơi là 3 giờ chiều, nhưng khi về phòng đã là 6 giờ. Mặc dù từ hồ bơi về đây rất xa, nhưng mà chúng ta cũng ngâm nước rất lâu. Đừng nói là em mệt đến té xỉu, anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngừng, anh đừng nói nữa. Cái người này sao dám nói như vậy? Cô nghi ngờ có khi nào mình bị tăng huyết áp mà chết hay không? Lời nói đơn giản của anh, ai mà chống đỡ được chứ? Nếu không thì em, giận chuyện gì? Anh thực sự đoán không ra. Vừa giờ mọi chuyện còn tốt đẹp mà, tại sao mới ngủ một giấc lại thay đổi thành như vậy? Chẳng lẽ cô ấy hối hận? Hương Dương Diễm nghĩ đến đây thì gương mặt tuấn tú sụ xuống. Này này, anh buồn cái gì chứ? Người nên buồn là cô mới phải. Thành thật mà nói, không phải là cô tức giận. Cô chỉ cảm thấy không quen. Sau đó lại phát hiện anh làm như không có chuyện gì, nằm ngủ ngon lành thì nhất thời cảm thấy tức giận. Thật sự muốn. Cô nói là nguyên nhân hay sao? Người này sao mà lại chậm tiêu như thế? Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, đừng làm cho cô có cảm giác bị ăn nữa chứ. Đúng là ban đầu cô tính như vậy thật, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút bực bội. Này, anh làm sao? Cô phát hiện mình thật vô dụng, người lại phải đi an ủi anh. Không có gì. Hứa Dương Diễm mỉm cười, nhưng mà nụ cười có chút miễn cưỡng. Anh có biết bây giờ anh cười còn khó coi hơn khóc hay không? Không bằng đừng cười. Cô bất mãn cau mày, sau đó lại nghĩ lung tung. Tính nhóc này không phải định trả hàng đó chứ? Chỉ có chuyện khó mở miệng như vậy nên mới khó coi. Nhưng mà cô tệ đến thế sao? Cô chỉ là không cẩn thận nên mới bất tỉnh vào phút cuối. Nhưng mà cả quá trình cô đều có tham gia vào. là sao mà bây giờ anh lại cười không nổi thế kia? Cô không tin. Này, anh... Cô vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng vừa nhìn thấy mặt anh thì lại không mở miệng nổi. Cô là một người phụ nữ thô lỗ sao? Sao bây giờ lại không mở miệng nói được? Lệ, anh gọi cô, nhưng cô chỉ có thể suy nghĩ cho vấn đề, hàng bền nên hoàn toàn không để ý đến anh, càng làm cho sự nghi ngờ của anh càng lớn lên. Nhất định là cô đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng nói đây. Đương nhiên là cô còn cảm thấy đau nên mới hối hận khi ở chung với anh. Hai người ngửa mặt lên trời thở dài. Anh than thở cái gì? Cô tệ đến nỗi làm cho anh phải thở dài hay sao? Còn em thì sao? Quả nhiên là cô đang phiền não, làm sao để mở miệng nói với anh. Anh cảm thấy vừa rồi. Chuyện vừa rồi là như thế nào? Thật ra thì cô muốn hỏi, anh thấy biểu hiện của em như thế nào? Ách, em hỏi cái này làm gì? Điều cô muốn nói không phải là chuyện vừa rồi coi như không có hay sao? Hướng Dương Diễm nghĩ thế, gương mặt tuấn tú càng lúc càng ảm đạm. Này này, anh chuyên tâm chút có được hay không? Cô cảm tức, cả lý trí của anh về. À, thật xin lỗi, vừa rồi em nói gì? Em nói, Diêm Lệ hít sâu một hơi, sau đó đỏ mặt đề nghị. Anh có muốn thử lại lần nữa hay không? Mặc dù mặt cô sắp nổ tung rồi, nhưng vì tôn nghiêm của phụ nữ, cô không thể không làm chồng hài lòng. Hả? Hướng Dương Diễm cho là mình nghe lầm, có mắt trợn to như mắt cá. Diêm Lệ không muốn nói lại lời mắc cỡ này, vì không để cho Hướng Dương Diễm có cơ hội từ chối, nên cô dùng phương pháp trực tiếp nhất. Cô gạt cái miệng ra, đánh về phía cơ thể thần chuồng của anh. Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mới bắt đầu. Tình cảm của Diêm Lệ và Hướng Dương Diễm chính thức bước sang giai đoạn mới. Bí mật vẫn là bí mật, nhưng mà có người vẫn không thể giấu được sự vui mừng. Hướng Dương Diễm vui vẻ ngâm nga một bài hát không lời, nụ cười ngọt ngào trên mặt khiến người ta chán ghét. Nụ cười tươi rói này làm cho các cô gái theo đuổi anh được mở rộng tầm mắt, nhưng Hàn Liệt thì lại không như vậy. Bây giờ anh đang ngồi trên ghế hội trường hội học sinh liếc nhìn cái vẻ đang thê cười kia, vẻ mặt rất là bất mãn. Cậu có thể bỏ cái bản mặt đáng buồn nôn đấy đi được không? Mặc dù người ta vui vẻ không liên quan gì tới anh, nhưng cậu ta cứ trưng cái bộ mặt đó lắc lư trước mặt anh cả ngày. Anh là người xem thì cũng có quyền khiếu nại chứ. Nhìn tớ rất vui vẻ sao? Hướng Dương Diễm không biết sống chết nói. Thật là đủ rồi. Hà Liệt hừ lạnh một tiếng. Anh biết rõ nguyên nhân tại sao bạn tốt lại vui vẻ như vậy. Kể từ khi anh thành bạn thân của Hướng Dương Diễm thì chuyện của cậu ta anh đều biết hết, bao gồm cả chuyện của người phụ nữ kia. Thấy nhóc này lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ta, chắc chắn lần này cũng có liên quan đến cô ấy. Ăn rồi sao? Cái gì ăn chứ, thật là khó nghe. Vậy sao? Nếu không thể nói được là như ý hay sao? Không phải thế, cái này phải nói là thân thể hợp nhất mới đúng. Hướng Dương Diễm nói. Tùy cậu. Chưa thỏa mãn dục vọng, cũng nhanh lăn về tìm người phụ nữ kia đi. Làm gì có, hôm qua chúng tôi mới. Nụ cười sáng lạn chuyển thành mập mờ. Chuyện bắt đầu khi nào? Hà Lệ cũng có chút hiếu kỳ với tiến độ của họ. Anh còn tưởng rằng người phụ nữ kia thả chết chứ không chịu theo. Hồ chi tên nhóc này lại vô dụng như vậy. À, phải nói rất đàng hoàng. Tóm lại chuyện này thật sự ngoài dự liệu của anh. Cũng không lâu lắm, tới thời dịp cô ấy dạy tớ bơi. Hắc hắc. À, mặc ít, đúng là dễ làm việc hơn. Gương mặt của Hàn Liệu lộ ra vẻ hiểu rõ. Lúc bắt đầu tớ còn tưởng cô ấy hối hận, bởi vì cô ấy tự nhiên tức giận. Biểu hiện của cậu kém như vậy sao? Hàn Liệt mập mờ nói. Không phải, Hướng Dương Diễm vội vàng bảo vệ phong độ của mình. Cô ấy nói muốn thử lại lần nữa. Là muốn xác nhận, cậu có sai được không đúng không? Hà Liệt cười hỏi. Tớ cũng không biết, nhưng mà sau đó cô ấy không tức giận nữa, và biểu hiện của tớ cũng không tệ đi. Ai biết? Hà Liệt nhìn bộ sáng ngây ngốc của bạn tốt, không khỏi nhíu mày. Có lẽ cô ấy ngại nói ra. Quả nhiên anh nghe được tiếng gào khóc. Không thể nào, tớ đã rất nỗ lực rồi. Tớ nói là tâm, chứ không phải là tính. Hà Liệt xả giận nói. Có ý gì? Tớ nói, Hà Liệt xả bộ nghe rằng nói. Có lẽ cô ấy hối hận vì đã phát sinh quan hệ với cậu. Nhưng mà bây giờ cô ấy lại không thể nói gì. Dù sao hai người đang sống chung một nhà mà. Không thể nào. Cô ấy hối hận sao? Nhưng mà cô ấy nói cô ấy thích tớ cơ mà. Nếu không thì làm sao tối nào cũng. Hà Liệt bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, trong lòng âm thầm cười trộm. Chỉ cần dùng kỹ xảo là có thể biết mọi chuyện, bao gồm cả đồng cùng bí sử. Nhưng mà cậu ta ngu ngốc thế kia, làm sao được chứ? Có thể là người phụ nữ lạnh lùng kia tự động hiến dâng. Ừ, cậu nói cũng đúng. Nếu như không có tình cảm thì phụ nữ sẽ không phát sinh quan hệ với đàn ông. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên cô ấy rất thích tớ, đúng không? Hướng Dương Diễm mừng rỡ hỏi. Có hay không làm sao tớ biết được. Nhưng có một biện pháp để sự quay lại. Biện pháp gì? Hướng Dương Diễm vội vàng hỏi. Tiếp tục cố gắng không ngừng. Làm. Hả? Đây là cái đề nghị kỳ quái gì thế? Phụ nữ là phải có quan hệ trước rồi mới yêu đương, sau đó dựa vào đó duy trì tình cảm, cho nên biện pháp này mới nghe đã biết là lừa người rồi. Cho nên cái gì? Hướng Dương Diễm hỏi. Cho nên mỗi ngày cậu phải thỏa mãn cô ấy mới làm cho cô ấy yêu cậu được. Hà Liệt phải cố gắng hết sức mới không cười to. Nhưng mà Hướng Dương Diễm lại không chút nghi ngờ nào. Anh chỉ lo tiếp thu sự ân cần chỉ bảo của Hàn Liệt. Anh đơn thuần gật đầu. Phụ nữ cũng có nhu cầu vô độ sao? Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Phòng ngủ của Diêm Lệ đang diễn ra một trận kích tình, kịch liệt. Diêm Lệ mệt mỏi thở dốc, ngồi trên người Hướng Dương Diễm. Cô đem cái mông trắng ngần của mình hạ xuống, ngọn đốt nóng rực của anh. Hai người phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Lệ, anh la lên. Hai tay nắm lấy hai vú mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng Diêm Lệ không kiềm chế được nữa. Cô nâng mông lên tận lực, nhún lên nhún xuống. Đồng thời hưởng thụ khoái cảm ngọt ngào. Thật là giỏi, nghe lên một chút. Anh nắm chặt eo cô, lấy giọng nói quyến rũ để dụ dỗ cô tăng nhanh tốc độ. Diêm Lệ lập tức đáp ứng, cô tăng nhanh tốc độ. Hai người kết hợp chặt chẽ với nhau. Hoa huyệt chật hẹp nuốt vào phun ra, cây gậy nóng tạo nên hình ảnh đẹp tuyệt vời. Cô cố gắng để cho anh vào sâu trong cơ thể mình. Không bao lâu sau, cô cảm nhận được người phía trước run rẩy, một hồi thì mới an tâm nằm sấp xuống. Lệ, em thật là giỏi. Anh thỏa mãn, hôn lên mái tóc ướt át của cô. Hai tay hạnh kiểm xấu sờ má lung tung. Này, đừng quậy, em mệt quá. Cô lẩm bẩm oán trách, nhưng không cản tay anh lại. Anh... Sau cuộc cô mở mắt ra là động tác của anh ngừng lại. Tinh lực của tên nhóc này dường như không bao giờ cạn. Cô tưởng rằng sau khi tự trường thì nó sẽ kiềm chế một chút. Nhưng cô không ngờ lại càng ngày càng mạnh bạo. Dường như tối nào họ cũng làm. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Kỳ quái là kỹ thuật của anh càng lúc càng tốt. Hình như là có trộm điện qua. Không muốn. Bây giờ cô đang nghĩ cách đối phó với sắc quỷ. Diêm Lệ vừa mới nghĩ tới đây liền bị anh đè dưới thân. Phái nam của anh càng cứng chờ tấn công vào cơ thể cô. Anh... Cô lắp bắp, nghe cái kia hùng dũng hiên ngang đứng sừng sững. Nó thật thật to. Anh à, cô đang suy nghĩ cái gì thế này? Mà cỡ chết đi được. Nhưng mà tội nhân của việc này thì mặc cô ngượng ngùng. Anh chỉ muốn lấy được đáp án. Lệ, em có yêu anh không? Bây giờ đâu phải là lúc nói câu này. Anh ngại cô chưa đủ ngượng hay sao? Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Hướng Dương Diễm nghiêm túc nói. Cô nhìn anh, cô không biết tại sao anh lại chọn thời gian này để hỏi cô. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô không muốn duy trì tư thế quỷ dị này. Yêu, em yêu anh. Yêu bao nhiêu? Anh cười. Này, anh đừng có được voi đòi tiền đó. Rốt cuộc anh có làm hay không? Hai người trần truồng nói chuyện thật là kỳ quái. Yêu nhiều bao nhiêu? Anh như đứa trẻ hỏi. Rất nhiều, vậy được rồi chứ. Cô không thể chịu nổi tư thế này nữa. Tế nhóc này chậm chạp không chịu động, thì cô không để ý mình là người chủ động đâu. Hướng Dương Diễm vui sướng nói. Anh động thân xuyên vào trong hang động kia. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên kích tình của anh, sau đó tiếng thở gấp của cô. Trong vườn hoa, cuối cùng Hướng Dương Hy cũng tìm được người đàn ông mất tích cả buổi trưa. Anh Diêm Tuấn, cô mang từ phía sau. Ừm, có chuyện gì vui? Anh bình tĩnh đóng sách lại, không để ý đến hành động thân mật của cô. Em nói anh nghe, quan hệ của Tiểu Diễm và chị Đệ đã có đột phá, cô nói. Vốn là cô không hiểu tại sao mấy ngày nay không tìm được em trai. Vừa rồi cô mới moi được tin tức này từ miệng của nó. Không hồ là em trai của cô, ngay cả ngoặt phụ nữ lên giường cũng giỏi như vậy. Hả? Chuyện từ khi nào? Có trách gần đây tên nhóc kia mặt mày hớn hở, ngay cả cái em gái anh cũng giống phụ nữ hơn. Lúc nghỉ đông, thế mà tên nhóc kia giấu giếm em lâu như vậy, cô án trách. Chuyện như vậy không nên nói ra ngoài. Cũng đúng, dĩ nhiên là cô cũng không để ý. Cô lập tức cười hì phụ họa theo lời anh. Vậy là cuối cùng, mọi người cũng thành công. Ý anh nói là cô và Diêm Định Sinh. Đúng vậy, đúng là nên cảm ơn anh Định Sinh thật tốt. Nếu không phải anh ấy diễn xuất quá tốt, thì làm sao chị Lệ có thể mắc lừa được chứ? Vậy em chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Anh cũng biết người kia không thể lừa gạt mà. Em biết là tốt rồi, lễ vật đâu? Anh có thể xem một chút hay không? Anh có chút tò mò về yêu cầu của Định Sinh. Ở trong phòng em đã... Cô còn chưa nói xong thì một vật thể không xác định đã lao về phía cô. Hình như cái vật nho nhỏ này là thù lao cô chuẩn bị đưa đi, mà người nhận thù lao đang đuổi theo phía sau. Chị Tiểu Hy, mau cứu em. Người đang nắm chặt vạt áo của cô đúng là thù lao. Diêm Tuấn thoáng kinh ngạc nhìn đứa bé trước mặt. Nó rất nhỏ, hơn nữa còn rất đáng yêu. Nghĩa là đôi mắt long lanh nước kia, càng nhìn càng dễ thương. Nhưng mà ai lại làm cho nó sợ như vậy? Định Sinh. Diêm Tuấn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Vậy nhỏ này không phải là Thù La đó chứ? Hai, Dương Định Sinh chào hỏi qua La, hai mắt thẳng tắp nhìn đứa trẻ sau lưng Hướng Sương Hy, ánh mắt hiện lên sự đói khát. Nó là... Diêm Tuấn tò mò hỏi. Đồ của em. Diêm Định Sinh duỗi tay thì giống như là muốn đem Thù La đi. Em không phải. Vật nhỏ không sợ nói. Chị Tiểu Hy, tại sao em lại ở đây? Em muốn tìm viện trưởng. Tiểu Dạ, em đừng khóc. Cô cũng không thể nói là cô bỏ thuốc vào trà rồi mang bé đến đây. Anh trai này rất tốt, tốt hơn cả viện trưởng đó. Chị gạt em. Tiểu Dạ liều mạng lắc đầu, căn bản là không tin cô. Tùy em, dù sao anh cũng chấm dứt rồi. Mau đi theo anh. Soi xám không chờ được nữa, ngay cả nói cũng lửa. Lập tức, sách Thù La vừa khóc vừa la mang đi. Này, Hướng Dương Hy bất đắc sĩ than thở. Dù sao thì cũng phải cho an ủi bé một câu cơ chứ. Như vậy lương tâm của cô sẽ không cắn rứt. Thì ra, Định Sinh cũng không phải là diễn. Diêm Tuấn nói. Ai không biết là Định Sinh lại thích bé trai. Nhưng mà bé trai xinh đẹp đó ở đâu ra? Hướng Dương Hy nhận thấy ánh mắt của Diêm Tuấn. Cô không thể làm gì khác hơn là nói ra. Tiểu Dạ, là đứa trẻ ở cô nhi viện, em thường đến làm công. Anh đừng thấy nó nhỏ như vậy. Thật ra nó đã được 12 tuổi rồi. Em đến cô nhi viện làm công bao giờ? Hôm nay điều làm anh ngạc nhiên quả không ít. Em đến đó lâu rồi. Nói đến đây Hướng Dương Hy khó nén được đắc ý. Từ lâu rồi cô đã bắt đầu tìm hiểu về những đứa trẻ có thân phận giống cô ở cô nhi viện. Tiểu Dạ là một trong những đứa trẻ đó. Tiểu Dạ xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích, rất giống với em trai cô, nên cô đặc biệt chú ý đến nó. Vậy làm sao Định Sinh biết nó? Có một lần em xin anh Định Sinh mang giúp đồ qua đó, nên anh ấy đã gặp Tiểu Dạ ở đó. Kết quả là vì hạnh phúc của em trai nên em quyết định hy sinh đứa bé kia. Diêm Tuấn hỏi. Nhưng mà anh Định Sinh rất thích em ấy. Anh ấy nói lần đầu tiên muốn có một món đồ đến vậy. Đồ? Chẳng lẽ đang thu gom con nít hay sao? Dù sao anh ấy cũng sẽ yêu thương Tiểu Dạ. Em ấy lớn lên giống như Tiểu Diễm. Đợi em dạy em ấy mới chiêu thì hai người ấy sẽ hạnh phúc. Diêm Tuấn biết cho dù anh có định nói gì cũng vô dụng. Định Sinh sẽ không dễ dàng buông tha cho đứa bé kia. Hướng Dương Hy ngẫm nghĩ rồi lại nói. Này, anh Diêm Tuấn, nếu anh thấy Tiểu Dạ xinh đẹp thì có thể... Diêm Tuấn không nói gì, chỉ cúi đầu lật sách. Anh Diêm Tuấn, lúc Hướng Dương Diễm lớp 12 thì bạn tốt Hàn Liệt tạm thời nghỉ học để kết hôn. Đương nhiên là anh không quên đến để chúc mừng. Này, bây giờ ở trường học không còn ai làm bạn. Chẳng lẽ ai cũng muốn tạm nghỉ học sao? Diêm Lệ thong thả hỏi. Không cần. Hướng Dương Diễm thong thả gặm hết chiếc bánh mì thịt mới trả lời. Tại sao? Cô có chút kinh ngạc. Không phải tên nhóc này từ trước đến giờ rất giống người kia sao? Bởi vì chúng ta là cô trò yêu nhau. Nghỉ học, làm gì? Anh nói. Anh đó, cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Lệ, em có yêu anh không? Cái vấn đề này ngày nào anh cũng phải hỏi. Anh mau ăn đi, nói nhiều quá. Cô đỏ mặt nói sang chuyện khác. Thật ra thì cô đã biết mình sớm yêu anh, nhưng cô là không thể thẳng thắn nói ra. Lệ, giọng điệu của anh dẫn đến không ít ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Này này, anh mau ăn đi. Cô quay đầu lại, không để ý tới, anh lại ngoài ý muốn thấy được một cảnh. Cái gì? Đó không phải là lão bất tử hay sao? Thì ra anh ta cũng tới tham gia hôn lễ của Hàn Liệt, còn mang theo một đứa bé xa lạ. Ách, hai người kia cũng quá là thân mật đi. Đứa bé kia không phải là con muốn mới đó chứ? Thật sự là quá kinh khủng. Thật may là cô kịp thời cứu thoát Tiểu Diễm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Lão bất tử nhìn về phía này còn cười nữa chứ? Chẳng lẽ anh ta còn chưa từ bỏ? Diêm Lệ Hoàng sợ nghĩ, cô vội vàng lấy thân mình che cho Hướng Dương Diễm để tránh cho lão bất tử này tiếp tục mơ ước tới anh. Lệ, em có yêu anh không? Hướng Dương Diễm gặp hết sườn cừu lại tiếp tục hỏi. Hướng Dương Diễm tưởng rằng sẽ phải hỏi đến hết bữa ăn, không ngờ cô lại nói một câu làm anh sững người. Yêu, em rất yêu anh. Cho nên anh không thể để ai đến gần mình, biết không? Cô tuyệt đối sẽ không để cho lão bất tử có cơ hội tới gần. Lệ, Hướng Dương Diễm cảm động ôm chặt lấy cô, liên tục hôn cô vài cái. Đẹp đôi quá. Khách cùng bàn không biết gì nhưng cũng tham gia náo nhiệt. Không ai biết tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng điều quan trọng là người đàn ông bên cạnh đang cười rất tươi. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.